thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1310. Cổ vũ uy lực. Tại bực này công sát uy dưới, cho dù là cùng cấp độ thần tướng đều không thể ngăn cản, mà giờ khắc này Lâm Hạo vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, hô hấp vẫn như cũ gấp rút, phảng phất không có phát giác được phong bất duân tập sát mà đến, giống như trong nháy mắt, cuồn cuộn khí kình đã đem Lâm Hạo quấn vào trong đó. Không! Bích Nguyệt Lam lên tiếng kinh hô, lo âu và không còn đâu giờ khắc này biến thành nước mắt, chậm rãi chảy xuôi xuống. Đỉnh Thiên Phong Chu Bất Thâu đám người tim một trận căng lên, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hỗn đàn, Phong Bất Duân. Chu Bất Thâu cảm xúc vô cùng kích động, liền muốn lao ra, nhưng lại bị Diêm La bọn người cho kéo lại. Khí kình tại sôi trào, mà Lâm Hạo khí tức đã biến mất. Ha ha ha! Phong Bất Duân ngang đầu cuồng tiếu không thôi. Hắn rốt cuộc đem cái này hận thấu xương ra hỏa cho diệt sát, đọng lại dưới đáy lòng nộ diễm, tại thời khắc này đạt được phát tiết, phun trào khí kình, nương theo lấy Phong Bất Duân cuồng tiếu, bốc lên càng thêm lợi hại, phảng phất tại hưởng ứng hắn giống như. Đột nhiên, tuôn ra khí kình bên trong xuất hiện một tia rất nhỏ dị động, đang cuồng tiếu Phong Bất Duân, nụ cười lập tức cứng lại đến. Hai con ngươi bỗng nhiên một trận phóng đại, chỉ gặp một đạo ánh sáng lóng lánh từ cuốn lên trong kình khí hóa ra tại trong tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn. Đó là một thanh đen kịt thần mâu, chỉ thấy nó mang theo ngàn vạn thế sét đánh lôi đình, từ đó đâm đi ra cái kia vần quanh ở phía trên vô thượng diệu vận, lập tức đem tuôn ra khí kình dồn đến một bên. Thức thứ bảy. Đây là thái thủy cửu thức bên trong thức thứ bảy. Có được trước sáu thức khó mà thức so công sát uy, nhưng cũng ẩn chứa trước sáu thức tất cả tinh tủy ở bên trong. Nếu như nói sáu thức hợp nhất là thức thứ bảy hình thức ban đầu, như vậy cái này thức thứ bảy mới thật sự là đáng sợ sát chiêu. Thử! Tuôn ra khí kình bị đâm xuyên, phảng phất tựa như là xuyên thấu một kiện khinh bạc quần áo giống như, mũi thương thẳng tắp lọt vào Phong Bất Duân yết hầu chỗ, đem trực tiếp xuyên thủng. Oanh! Lực lượng kinh khủng đem đánh bay mà ra, hung hăng đâm vào kết giới bên trên yết hầu kịch liệt đau nhức, để Phong Bất Duân gần như phát cuồng, hắn lại bị đánh bay, đây là lần thứ hai. A, Phong Bất Duân gầm thét, liền muốn xuất thủ. Đột nhiên, một đạo kinh khủng kình phong quét tới, bành. Phong Bất Duân lại lần nữa bị quét ngang mà ra. Hung hăng đập vào kết giới bên trên, cho dù hắn có được thần tướng cảnh giới cùng thần tướng chi thể, nhưng bị cái này quét qua bên trong, hắn cảm thấy toàn thân đều muốn đã nứt ra, thế nhưng là đáy lòng của hắn tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn nhất định phải lật về thế cục. Lâm Hạo, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Phong Bất Duân đứng lên, liền muốn nhào tới, nhưng là Lâm Hạo đã giết tới. Thoáng hiện lôi đình thần mâu, ẩm chứa kinh khủng công sát uy, vô thượng diệu vận nương theo phía dưới, phía trước sáu thức nhao nhao huy động mà ra, mỗi một thức uy lực đều cực lớn vô cùng, để Phong Bất Duân chỉ có thể không ngừng vận chuyển thần uy để ngăn cản quá nhanh, Lâm Hạo xuất thủ quá nhanh. Làm sao có thể, hắn không phải đã nhanh kiệt lực a, làm sao còn có như thế thể lực. Phong Bất Duân khó có thể tin, không ngừng bị thể phách uy va chạm phía dưới, thần tướng chi thể liên tục gặp bị thương, có thể hết lần này tới lần khác hắn yết hầu thương thế quá nghiêm trọng, càng đáng sợ chính là một cỗ lực lượng kinh khủng đang ăn mòn hắn thần tướng lực lượng, khiến cho chỉ có thể không ngừng điều động thần tướng lực lượng để chống đỡ. Lâm Hạo liên tiếp xuất thủ, một đầu tóc bạc cuồng vũ, mà Phong Bất Duân thì bị đánh cho vừa đi vừa về bay tán loạn. Ngẫu nhiên chỉ có thể vội vàng ngăn cản, khiến cho ở đây quan sát cường giả lập tức trợn mắt hốc mồm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Phong Bất Duân lại sẽ bị Lâm Hạo bức thành như vậy. Kỳ thật, Lâm Hạo thể lực đã nhanh hao hết, nếu như là đổi lại những người còn lại, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Nhưng là hắn một năm qua này tại hắc ngục trong tầng thứ hai đạt được không chỉ là cảnh giới cùng thái thủy cửu thức tăng lên, còn có đáng sợ nghị lực. Dòng dã một năm, Lâm Hạo đều là xuất phát từ tuyệt đối dưới áp lực mạnh cùng hư không tam thánh đối chiến, trừ bỏ thân thể khôi phục bên ngoài cơ hồ không có ngừng qua, chính là một năm kia lịch luyện, để hắn nhị lực đạt đến một cái nguyên bản khó mà với tới độ cao. Lâm Hạo thể phách đã không chịu nổi, nhưng là hắn nhị lực nhưng như cũ tại, có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền có thể sẽ ngã xuống, nhưng là tại mình ngã xuống trước đó, nhất định phải đem Phong Bất Xuân đánh bại. Cảnh giới bên trên, hắn không bằng Phong Bất Xuân. Nhưng là Lâm Hạo cũng có Phong Bất Xuân không cách nào có ưu thế, cái kia chính là luân hồi cực cảnh, cuồn cuộn không dứt thần uy không ngừng rót vào. Cho dù thân thể đã không bằng sắp già chi niên, nhưng hắn còn có cổ ma thánh thể cùng thể nội vô cùng vô tận tiềm lực, hắn đang không ngừng đào móc những này tiềm lực. Mặc dù Phong Bất Xuân thực lực rất mạnh, nhưng là hắn cùng Lâm Hạo khác biệt, người này là thế lực lớn bồi dưỡng lên tuổi trẻ cường giả, tư chất siêu tuyệt. Nhưng là lịch luyện cùng Lâm Chiến kinh nghiệm lại là còn kém rất rất xa những cái kia cùng cấp độ lão quái vật, mà lại những năm gần đây, Phong Bất Xuân cũng không có từng chịu đựng nguy hiểm gì. Đương nhiên, cũng thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai lần nguy cơ sinh tử, nhưng Phong Bất Xuân đều dựa vào lấy đeo trên người bảo vật vượt qua. Cho nên, so sánh với Lâm Hạo, Phong Bất Xuân vô luận là tâm trí bên trên, vẫn là tại lịch luyện bên trên đều xa xa không kịp. Rầm rầm rầm. Phong Bất Xuân cũng nhìn không được nữa, làn da màu xanh dần dần rút đi. Vạn khí thần thể đã khó mà chống đỡ thêm, mà hắn cũng mình đầy thương tích, liên tục không ngừng huy động thần tướng lực lượng phía dưới, tiêu hao rất nhiều, hắn giờ phút này chỉ còn lại có ba thành lực lượng có thể huy động. Mà Lâm Hạo phảng phất giống như là vô bờ bến. Tất cả cường giả gương mặt không chịu được liên tục run rẩy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn hắn rất khó tin tưởng. Phong Bất Xuân sẽ chật vật đến trình độ này. Ở vào nơi hẻo lánh hai nam một nữ cũng đầy mặt chấn kinh, thân là thiên tiệm bảng 20 vị trí đầu cường giả, bọn hắn tự nhiên rõ ràng Phong Bất Xuân thực lực như thế nào, nhưng trước mắt này phiên tình cảnh cũng quá khiến người ngoài ý đi. Phong Bất Xuân thực lực quả thật không tệ, đáng tiếc tâm tính quá kém, nếu là hắn tâm tính có thể có Lâm Hạo một nửa, trên thiên tiệm bảng vị trí, chí ít có thể đạt tới 15 vị hai bên. Tâm tính có đôi khi có thể sẽ quyết định đối chiến kết quả. Vân Phách hơi có chút cảm khái nói ra. Vậy cái này Lâm Hạo rất đáng sợ. Vân Phách chậm rãi nói ra. Rất đáng sợ. Hai nam một nữ có chút kinh hãi, không nghĩ tới Vân Phách sẽ cho ra đánh giá cao như vậy. Không sai, tâm tính của hắn cứng cỏi đến nỗi ngay cả ta đều run sợ. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Hắn chúng thái cầu nguyền rùa, nếu là đổi lại các ngươi chúng thái cầu nguyền rùa lời nói còn có thể giống như hắn như vậy. Vân Phách nói đến phần sau, không chịu được phản hỏi. Nghe vậy, hai nam một nữ trong lòng một trận chấn động mãnh liệt, vừa rồi chỉ lo nhìn hai người giao thủ, bọn hắn ngược lại là không để ý đến cái này mấu chốt. Đúng a, nếu như bọn hắn thân chúng thái cầu nguyện rùa, chỉ có 10 năm thọ nguyên, như vậy còn có thể giống như Lâm Hạo như vậy thản nhiên đối mặt. Chỉ sợ, không có ngay tại chỗ sụp đổ cũng không tệ rồi. Oanh! Phong Bất Xuân trên người khí kình triệt để vỡ vụn, lôi đình thần mâu hung hăng quét vào cái cằm của hắn bên trên, răng rắc xương cốt bão hưởng truyền đến, cả người xoay tròn lấy bay ra ngoài, đâm vào kết giới bên trên, tại chỗ ngã trên mặt đất, lập tức đã bất tỉnh. Nhìn đến đây, đấu điện lập tức yên tĩnh trở lại. Thắng bại đã quyết. Kết giới chậm rãi mở ra, mấy tên cường giả cấp tốc lướt đi tới, đem ngất đi Phong Bất Xuân ôm lấy, tranh thủ thời gian mang đến trị liệu. Keng! Lôi đình thần mâu bỗng nhiên cắm trên mặt đất, một mực sừng sững tại chỗ Lâm Hạo thân thể nhanh chóng hướng về sau ngã xuống. Lúc này một thân làn gió thơm vọt tới, chỉ gặp Bích Nguyệt Lam sớm đã lướt đến, ôm lấy Lâm Hạo, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ở bên trong không ngừng đảo quanh, trong ánh mắt bao hàm lấy nồng đậm vẻ lo lắng. Không có việc gì, ta nghỉ một chút liền tốt. Lâm Hạo chật vật giơ tay lên, vỗ vỗ Bích Nguyệt Lam tay nhỏ, hắn không hề động, mãnh liệt ùa rũ đánh tới, để hắn không chịu được muốn ngủ mất. Nhưng là hắn biết, không thể ngủ, một khi ngủ, vậy liền thật đã chết rồi. Tuy nói thọ nguyên còn có 10 năm, nhưng là Lâm Hạo lần này tiêu hao rất nhiều. Đối với sớm đã sắp già thân thể tới nói, đây là gánh nặng cực lớn, nói không chừng lại bởi vậy mà thọ nguyên hao hết mà chết. Lâm Hạo cố gắng để cho mình thức tỉnh lấy, chỉ là ý thức lại bắt đầu có chút mơ hồ, cuối cùng trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác được mình bị đưa tiến, tựa như là bị Chu Bất Thâu bọn người đưa về đến đỉnh Thiên Phong. Không biết qua mấy ngày, Lâm Hạo ý thức mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn nhưng như cũ chống đỡ, có lẽ là bởi vì chống nổi thời khắc gian nan nhất, ước chừng nửa tháng sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh lại. Sắp già thân thể khiến cho hắn cảm thấy có chút phát lực, thể nội khí huyết cũng có chút không khoái. Còn tốt, chống đỡ nổi. Lâm Hạo hít sâu một hơi, đoạn thời gian này hắn nửa bất tỉnh nửa ngủ, biết Bích Nguyệt Lam tại bên người chiếu cố mình chừng 10 ngày, cuối cùng tựa hồ là muốn trở về Khinh Âm cung phục mệnh, mới không thể không rời đi. Tại Càn Thiên Thần Điện bên trong có thể gặp được Bích Nguyệt Lam tương đương với giấy lên Lâm Hạo hy vọng, chẳng qua là lúc đó sự tình có chút vội vàng, hắn chưa kịp hỏi thăm ra ra đám người tình huống, Bích Nguyệt Lam còn sống, đây cũng là mang ý nghĩa những người khác cũng có khả năng còn sống. Bất quá, lấy hiện tại thân thể còn có ngắn ngủi 10 năm thọ nguyên, chỉ sợ khó mà hoàn thành chuyện gì, mà lại lần này sau khi tỉnh dậy, Lâm Hạo cảm giác được mình càng thêm suy yếu. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải khai thời cổ phong ấn. Lâm Hạo đáy lòng suy tư nói, đây là một đạo gông cùm xiềng xích, nhất định phải nghĩ biện pháp đem giải khai, nếu không mình liền có thể sẽ bị trói buộc chặt. Hồi tưởng lại ngày xưa tại Hắc Ngục tầng thứ 3 tình cảnh, Lâm Hạo trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút rất không thích hợp, vì sao mình vừa xuất hiện liền chúng phải thời cổ phong ấn, mặc dù thái cổ thời đại thời cổ phong ấn mờ mịt không dấu vết, nhưng cũng không trở thành sẽ như thế. Cái kia vô danh lão giả là ai? Hắn tại sao lại tại Hắc Ngục tầng thứ 3 bên trong, còn có hắn cho mình cái gọi là địa phách để cho mình giúp hắn tìm thiên hồn? Lâm Hạo híp híp mắt, nếu như mình chỉ là vừa bước vào tu luyện không lâu cường giả, có lẽ liền sẽ hoàn toàn tin tưởng vị lão giả kia, thế nhưng là hắn cũng không biết hoàn toàn tin tưởng, mà lại vị lão giả này lai lịch cực kỳ cổ quái, hắn còn nghĩ tới một chỗ kỳ quặc địa phương. Cái kia chính là mình muốn rời khỏi tầng thứ 3 thời điểm, lão giả lại chủ động đưa mình coi như vì báo đáp mình hỗ trợ đáp tạ, nhưng càng nghĩ Lâm Hạo càng cảm thấy không thích hợp. Hắn rất tin tưởng mình cảm giác, cho nên đối với lão giả nói tới giải khai thời cổ phong ấn chi pháp, cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Lúc này, Lâm Hạo đem tâm thần chìm vào đến chỗ ngực, theo thần niệm rót vào, chỗ ngực lạc ấm đột nhiên trở nên nóng hổi đến cực điểm, ngay sau đó lồng ngực truyền đến mãnh liệt buồn bực. Hắn cảm giác được chính mình cũng nhanh không thể thở nổi, cắn răng chỉ có thể đem thần niệm thu hồi lại. Không biết cửu tử tiên thuật có thể hay không có tác dụng. Lâm Hạo hai mắt khẽ híp một cái, lúc này thôi động cửu tử tiên thuật lực lượng, nhưng lại tại chạm đến ngực thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện cửu tử tiên thuật kỳ lạ lực lượng lại hoàn toàn bị lạc ấm thu nạp. Toàn bộ lạc ấm trở nên rõ ràng hơn một chút, Lâm Tốt khẽ giật mình, tranh thủ thời gian ngừng tay, sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên bản định dùng cửu tử tiên thuật thử một chút. Kết quả không nghĩ tới chẳng những không thể giải khai lạc ấm, ngược lại cổ vũ lạc ấm uy lực. Xem ra, phải đi tìm lão bất tử hỏi một chút. Lâm Hạo quyết định đi trưởng lão cung bên kia tìm lão bất tử hỏi thăm một phen. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311. Đỉnh Thiên Chi Bí. Chậm rãi đi tới cửa một bên, Lâm Hạo thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới đi mấy bước cũng nhanh không thở được, nhất định phải mau chóng giải quyết thời cổ phong ấn mới được, chỉ có hiện tại cũng chỉ có thể đi trưởng lão cung hỏi thăm một phen lão bất tử. Lúc này, Chu Bất Thâu bọn người đâm đầu đi tới, nhìn thấy Lâm Hạo, không khỏi một trận vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tranh thủ thời gian tụ tới. Lâm sư huynh, ngươi đã tỉnh. Lâm sư huynh, ngươi cảm giác như thế nào? Chu Bất Thâu bọn người ánh mắt bên trong đầy cõi lòng lấy vẻ ăn cần. Tạm thời không ngại. Cảm nhận được đám người quan tâm, Lâm Hạo đáy lòng có chút ấm áp, không khỏi ứng thanh nói ra. Lâm sư huynh, ngươi đây là dự định đi ra ngoài? Chu Bất Thâu không chịu được hỏi. Ừ, ta dự định đi trưởng lão cung một chuyến. Lâm Hạo nói ra. Trưởng lão cung. Chu Bất Thâu khẽ giật mình. Lâm sư huynh, ngươi đi trưởng lão cung làm cái gì? Bách Lý Phù tiếp tiếng nói, một nhóm bốn người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, liền ngay cả Thu Thu đều không chịu được chớp chớp đen lúng liếng mắt to. Có chút việc tư. Lâm Hạo nói ra. Gặp Lâm Hạo không muốn nói, Bách Lý Phù mấy người cũng không có tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới. Đối với cái này một vị thần bí mà cường đại Lâm sư huynh, bọn hắn thế nhưng là phát ra từ nội tâm khâm phục cùng kính trọng. Lâm sư huynh chỉ sợ tạm thời không đi được trưởng lão cung. Diêm La bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vì sao? Lâm Hạo khẽ giật mình. Tứ đại trưởng lão cung tại ba ngày trước đã phong bế. Cũng đối ngoại tuyên, muốn bịt kín một thời gian, nghe nói là bởi vì tứ đại đế cung sứ giả muốn tới tuần tra, cho nên bát đại thiên thần điện quyết định trước thời gian cử hành Hảo Thiên Đại Hội. Diêm La nói ra. Hảo Thiên Đại Hội. Lâm Hảo nhướng mày. Ừ, là bát đại thiên thần điện sớm đã quyết định, vì kiểm nghiệm các thiên thần điện thế hệ tuổi trẻ cường giả thực lực bài danh, chủ yếu nhằm vào chính là cao giai thần tướng trở xuống, chưa đầy vạn linh người tu luyện. Các thiên thần điện đều do 20 đến trên trăm cái danh ngạch, chúng ta Càn Thiên Thần Điện có chừng 30 danh ngạch, thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu liền chiếm cứ 10 cái, mà còn lại sẽ tại đằng sau tuyển. Diêm La nói ra, cái này Hảo Thiên Đại Hội cùng trưởng lão cung phong bế có quan hệ gì? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Đương nhiên là có nhốt, thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả đều đã bị đưa vào trưởng lão cung, đoán chừng muốn cử hành một lần bịt kín thức khổ tu, thậm chí trưởng lão hội tự mình tiến đến chỉ điểm. Diêm La nói đến đây trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Trưởng lão tự mình chỉ điểm, đây chính là một phần vô thượng vinh quang. Càn Thiên Thần Điện bên trong cũng chỉ có 4 vị trưởng lão mà thôi, mỗi một vị thân phận và địa vị còn có hắn thực lực đáng sợ, đều là vô số cường giả chớ ngưỡng vọng. Phải biết những trưởng lão này đều là thần vương a, tại năm đó thần vực tầng trời giữa bên trong, thế nhưng là một lớn thần vương cung người chấp trưởng vật. Tại vô số cường giả trong mắt, thần vương đã là nhất tuyệt đỉnh tồn tại. Về phần Hảo Thiên Đại Hội càng là một trận thịnh thế đại hội, bát đại thiên thần điện 10 vị trí đầu cường giả, còn có rất nhiều đứng hàng tuyệt đỉnh thế hệ trẻ tuổi cường giả tụ tập cũng giao thủ lấy luận cao thấp, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không chịu được một trận nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, Diêm La cũng rõ ràng, nhóm người mình đời này đều không cơ hội, dù là chỉ là đi xem một cái, đều không cách này phúc phận. Trưởng lão cung khi nào mới có thể mở ra? Lâm Hảo không chịu được hỏi. Ta cũng không rõ ràng, đoán chừng ngắn thì 1-2 năm, lâu là liền không nói được rồi. Diêm La nói ra. Ngắn thì 1-2 năm, lâu là. Nếu như trưởng lão cung một mực không mở ra, chẳng phải là chỉ thấy không đến già không chết rồi. Lâm Hảo trong lòng hơi chậm lại. Mà lại nói không chừng lão bất tử còn chưa trở về, trước đó hắn được đưa tới Càn Thiên Thần Điện thời điểm, lão bất tử liền đã rời đi, nếu quả thật trở về, biết được mình trúng thời cổ phong ấm, tất nhiên sẽ tìm đến mình. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, trải qua cùng Phong Bất Duân đại chiến về sau, hắn cảm giác được thân thể của mình trượt không ít. Rất hiển nhiên động đến căn bản, bộ này đã sắp hoàn toàn già yếu thân thể, còn không biết có thể duy trì bao lâu, 10 năm. Chỉ sợ chịu không đến 10 năm. Lấy hiện tại đi mấy bước đều muốn thở mấy hơi thở đến xem, Lâm Hảo đoán chừng mình nhiều nhất chỉ có 1-2 năm, nói không chừng sẽ càng ít. Lúc này, một bóng người lướt đi tới, rơi vào Lâm Hảo bọn người trước mặt, chính là Định Thiên Phong phong chủ Tông Văn Bác. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, Nhưng Lâm Hạo vẫn là quan sát tỉ mỉ một chút Tôn Văn Bác, ước chừng tại thần tướng đỉnh phong thực lực, khuôn mặt khoan hậu, từ tướng mạo đến xem, ngược lại là cái trung hậu người. Phong chủ, đám người nhao nhao chắp tay. Không cần đa lễ, Lâm Hạo, ngươi đi theo ta một chút. Tôn Văn Bác khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Hạo nói. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Tôn Văn Bác chậm rãi tại phía trước bay lượn, Lâm Hạo theo sát phía sau, đáy lòng có chút hiếu kỳ, phong chủ tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Hai người bay vút một đoạn về sau, Tôn Văn Bác chậm rãi giáng xuống thân hình. Lâm Hạo phát giác được con đường này chính là thông hướng chủ điện hậu phương chủ phong con đường, gia nhập Định Thiên Phong về sau. Hắn liền từng nghĩ tới đi chủ phong nhìn xem, nhưng lại bởi vì không có thời gian cho nên liền không có đi qua. Bây giờ phong chủ càng đem hắn mang đến nơi này, là dụng ý gì? Hai người đi bộ, hướng phía chủ phong đi đến. Ta 12 tuổi tu luyện, 6 vạn tuổi đạt tới thần linh đỉnh phong, bằng vào ta chi niên linh, vốn nên khó mà bước vào thần tướng cấp độ, nhưng lại bởi vì tiền nhiệm phong chủ bỏ qua tự thân mệnh nguyên. Vì ta gia trì mới khiến cho ta đạt đến thần tướng cấp độ, sống lâu hơn 3 vạn năm. Tôn Văn Bác cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói ra. Thanh âm có chút thấp, phảng phất đang đuổi ức chuyện cũ, ngữ khí có chút suyệt thở dài cảm khái. Lâm Hạo không có lên tiếng. Liên quan tới Định Thiên Phong lai lịch, hắn từng nghe Chu Bất Thâu bọn người nói qua, từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại đến nay, nguyên bản vì Định Thiên Thần Điện từng sinh ra không ít thần vương, thậm chí còn đi ra một vị chuẩn thần đế, nhưng là cuối cùng cùng rất nhiều truyền thừa thế lực, vẫn là xuống dốc. Về sau sở dĩ bị Càn Thiên Thần Điện thu nạp, là bởi vì Định Thiên Phong từng đi ra một vị chuẩn thần đế, từng có cường đại truyền thừa. Lại thêm Định Thiên Phong sừng sững vạn cổ không ngã, không chừng có một ngày truyền thừa sẽ xuất hiện, cho nên Càn Thiên Thần Điện mới đem đặt vào 32 phong một trong. Tôn Văn Bác là nguyên bản Định Thiên Thần Điện điện chủ, mà Diêm La đám ba người thì là trong điện nguyên bản đệ tử, cũng là Tôn Văn Bác một tay bồi dưỡng lên, cho nên ba người bọn họ đối với Định Thiên Phong có khó mà dứt bỏ tình cảm. Mới không có vì vậy mà rời đi Định Thiên Phong. Kỳ thật, những năm gần đây có không ít đệ tử gia nhập Định Thiên Phong bên trong, nhưng lại không một lưu lại, bởi vì nơi này truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ để lại một số cơ bản truyền thừa, mà Diêm La bọn người sở tu cũng không phải là Định Thiên Phong truyền thừa, mà là Tông Văn Bác từ Càn Thiên Thần Điện nơi đó tranh thủ được một số tương đối cường đại truyền thừa. Làm gì được ta tư chất ngu dốt, tu luyện nhanh 3 vạn năm, vẫn là như vậy năng lực. Định Thiên Phong tại tay ta đã nhanh đoạn mất. Tôn Văn Bác ngữ khí vô cùng xa xút, cái này cũng khó trách, bản thân hắn tư chất liền không được tốt lắm, sở dĩ trở thành Định Thiên Phong người thừa kế, chủ yếu ở chỗ hắn trung hậu cẩn trọng điểm này, cho nên đời trước phong chủ mới có thể đem cái gánh nặng này truyền cho hắn. Lâm Hạo, ngươi mặc dù chúng thời cổ phong ấm, nhưng không có bỏ lỡ bản tâm, điểm này đáng quý. Mà ta niên kỷ cũng lớn, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm số lượng trăm năm, Diêm La mặc dù không tệ, nhưng hắn tâm tính cùng ta không sai biệt lắm, quá trung hậu, bực này tính cách kế thừa, là không tệ, có thể làm cho Định Thiên Phong bình ổn chuyển sang, nhưng bây giờ phong bên trong cận tồn 4 tên người thừa kế, một khi ngày đó tất cả mọi người rời đi, Định Thiên Phong truyền thừa chắc chắn đoạn tuyệt. Tôn Văn Bác nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Hạo, ngươi có bằng lòng hay không đón lấy phong chủ vị trí? Ta. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói ra. Phong chủ, chỉ sợ ta khó mà đảm nhiệm, ta bản thân liền không thích bị buộc, cho nên mới không muốn gia nhập bất luận tông môn gì. Lần này tiến vào Càn Thiên Thần Điện cũng là bởi vì nơi đây quản thúc tương đối rộng rãi nguyên nhân. Huống chi, ta chúng thời cổ phong ấm, chỉ sợ sống không được mấy năm. Ta Định Thiên Phong cơ bản không có quy củ gì, mặc cho tới lui, chỉ là tại phong bên trong xảy ra chuyện thời điểm, phong chủ mới có thể ra mặt xử lý. Tôn Văn Bác cười cười, chợt nói ra. Về phần trên người ngươi thời cổ phong ấm, cũng là không phải không cơ hội giải trừ. Có thể tiếp xúc. Lâm Hạo toàn thân run lên. Ừ. Ta Đỉnh Thiên Phong mặc dù đại bộ phận truyền thừa thiếu thốn, nhưng vẫn là có một ít độc môn chi pháp lưu lại, chỉ là hiệu dụng đặc thù, đối tăng cường thực lực không nhiều lắm tác dụng, chẳng qua cái này độc môn chi pháp, chính là ta Đỉnh Thiên Phong năm đó vì kia đại hiền để lại. Tông Văn Bác nói ra, trong đó có nhất pháp, ngược lại là nếm thử một phen, chẳng qua nhất định phải tại Đỉnh Thiên Chủ Phong bên trong, mượn dùng đỉnh ngây thơ ý thử một lần. Đỉnh Thiên Phong bên trong, Lâm Hảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ừ, này Đỉnh Thiên Phong chính là đại hiền tiền bối tạo thành, nghe nói đại hiền tiền bối năm đó từ hoang vũ chỗ sâu thu hồi một tòa kỳ phong, ngọn núi này tên là Đỉnh Trời, có được rất nhiều kỳ diệu chi vận, vì để tránh cho truyền thừa đoạn tuyệt, đại hiền tiền bối đem truyền thừa khắc lục Đỉnh Thiên Chi bên trong, đáng tiếc ta tư chất quá mức ngu dốt, không cách nào tìm hiểu ra những cái kia truyền thừa. Duy chỉ có tìm hiểu ra một số đặc thù chi pháp. Tông Văn Bác thần sắc tràn đầy tiếc nuối, ta chỉ hy vọng, ngày đó có người có thể đem truyền thừa ngộ ra, ánh sáng chúng ta Đỉnh Thiên Phong. Nhất định sẽ. Lâm Hảo nói ra. Từ Thái Cổ để lại chuẩn thần đế truyền thừa, hơn nữa còn là khắc ở tòa này Đỉnh Thiên Phong bên trong, chỉ cần Đỉnh Thiên Phong không hủy, cái này truyền thừa liền sẽ không xuống dốc. Ngày đó chắc chắn vẫn là sẽ xuất hiện, chỉ là trễ hoặc sớm thôi, chẳng qua Lâm Hảo đáy lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Đi thôi. Tông Văn Bác đi ở phía trước. Rất nhanh, hai người tới Đỉnh Thiên Phong chỗ, ngọn núi này không lớn, nhưng lại rất cao, Lâm Hảo coi như từ dưới đáy nhìn lên trên đều rất khó coi đạt được đỉnh, chỉ sợ cái này Đỉnh Thiên Phong đã lọt vào trong bầu trời, phía trước có một đạo thanh đồng cổ môn. Sớm đã viết gì loang lổ, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn giống như. Nhưng là, Lâm Hảo lại cảm giác được, cái này thanh đồng cổ môn vốn là như thế, từ Thái Cổ thời đại bắt đầu, liền là bộ dáng này. Tông Văn Bác đi tới cửa trước mặt, liên tục đánh ra mấy đạo đặc thù ấm ký, ngay sau đó thanh đồng cổ môn nổi lên hiện ra cổ lão đường vân. Răng khắp nơi phía dưới, cửa chậm rãi mở ra, bên trong chính là một cái dài rộng đều là khoảng trăm trượng thạch thất. Một bàn một băng ghế đá, còn có một cái giường, đều là lấy Đỉnh Thiên Phong vật liệu đá tạo thành, nhìn cực kỳ thô kém cỏi, nhưng mỗi một đạo đường cong đều phảng phất ẩn chứa một loại đặc biệt vận vị, mà tại bốn bề trên vách tường có không ít củ ấu. Cùng trong tưởng tượng che kín các loại cổ văn bí lục khác biệt, phía trên ngay cả một đạo vết khắc đều không có. Đây là chúng ta Đỉnh Thiên Phong thánh địa, nơi này một bàn một băng ghế đá, còn có cái giường kia đều là đại hiền hao phí 10 vạn năm cắt ra, mà cái này thạch thất thì hao phí 50 vạn năm mới hoàn thành. Cái này phía trên không có bất kỳ cái gì di bút, nhưng mỗi một đạo văn đường, mỗi một cái củ ấu kỳ thật đều là đại hiền cố ý lưu lại truyền thừa. Tông Văn Bác nói ra. Chỉ có lịch đại Đỉnh Thiên Phong phong chủ mới hiểu điểm này, những người còn lại, cho dù là Càn Thiên Thần Điện điện chủ tiến đến đều không thể nhìn lén ra trong đó huyền diệu. Nói đến phần sau, ngữ khí tràn ngập vẻ tự hào, có thể trở thành Đỉnh Thiên Phong phong chủ, chính là hắn cả đời này đáng giá tán thưởng vinh quang. Lâm Hảo không nói gì, mà là lặng lặng nhìn, có được thiên giác hắn, có thể cảm nhận được những đường vân này cùng trong thạch thất từng cái chỗ rất nhỏ khác biệt, tràn đầy cuồn cuộn bàng bạc cảm giác, tuy chỉ có trăm trượng, nhưng lại giống như là đưa thân vào ngàn vạn trượng bên trong. Ngồi vào trên mặt bàn, Tông Văn Bác bỗng nhiên nói ra. Cây bàn. Ừ, cây bàn này chính là một kiện kỳ bảo, bí pháp liền khắc lục ở trong đó, lấy phụ trợ thôi động. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Tông Văn Bác nói ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1312. Một cách khác nguy cơ. Nhìn chằm chằm cái bàn thiên giác triệt để mở ra. Lâm Hảo chỉ có thể cảm giác được cái bàn bất phàm. Lại không cách nào thẩm thấu trong đó. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có loại đặc thù lực lượng ẩn chứa ở bên trong, không phải chuẩn thần đế lực lượng, hắn có thể khẳng định bởi vì bản thân hắn liền có chuẩn thần đế thương tuyền truyền thừa, nếu quả thật có cái khác chuẩn thần đế lực lượng ẩn chứa ở bên trong, tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. lên đi. Tông Văn Bác nói ra, thần sắc lộ ra ngưng trọng cùng thành kính. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, rơi vào trên mặt bàn, lúc này ngồi xếp bằng, làm thân thể chạm đến nháy mắt. Hắn bỗng nhiên cảm giác được bàn đá đã tuôn ra một loại sức mạnh kỳ diệu theo thân thể của mình chậm rãi vận chuyển, nguyên bản đã sắp già đến cực hạn thân thể, phảng phất bị rót vào sức sống mới. Thân thể chậm rãi đang khôi phục, mà chỗ ngực thời cổ phong ấm cũng đang không ngừng tại bài xích những lực lượng này, cách này khiến vốn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ Lâm Hạo dâng lên một tia hy vọng. Năm đó, lịch đại tiên tổ tại phong bên trong cái này trên bàn đá bế quan, nghe nói đều sống qua nguyên bản thọ nguyên niên hạn, có một vị tiên tổ thậm chí sống lâu hơn 4 vạn năm. Theo tiên tổ truyền thừa nói, cái này bàn đá chính là có được duyên thọ chi năng bảo vật, chẳng qua cần hợp với ta đỉnh thiên chi pháp, vẫn phải có tiền nhiệm phong chủ gia trì mới có thể kéo dài thọ nguyên. Tông Văn Bác chậm rãi nói ra, ngươi bị chúng thái cẩu nguyền rủa, ta điều tra điển tịch, chính là thọ nguyên bị triệt để phong cấm, cũng không phải là thọ nguyên biến mất, cho nên ta sẽ dùng đỉnh thiên chi pháp đến nếm thử giải khai, chẳng qua ngươi cũng đừng chờ mong quá lớn, bởi vì ta không xác định có hữu hiệu hay không, quyền đương nếm thử. Khả năng trên đường sẽ có nguy hiểm, ngươi có thể nguyện ý mạo hiểm. Mạo hiểm? Chính mình cũng bộ dáng này, còn có cái gì hiểm không thể bốc lên? Phong chủ cứ việc xuất thủ, vô luận nỗ lực hạng gì đại giới, Lâm Hạo đều không oán không hối. Lâm Hạo cao giọng nói ra, tốt, ta hiện tại xuất thủ, ngươi không cần thiết động đậy, cũng không cần vận chuyển lực lượng chống cự, quá trình này có thể sẽ có chút thống khổ, nhưng đây là khó mà tránh khỏi. Tông Văn Bác nói ra, ừ. Lâm Hạo gật đầu. Lúc này, Tông Văn Bác chậm rãi trôi nổi lên, trong miệng mặc niệm có từ, đồng thời không ngừng bóp lấy các loại phức tạp vô cùng ấm quyết. Mỗi bóp một đạo ấm quyết, Tông Văn Bác thần sắc liền ngưng trọng một điểm, mà lấy hắn thần tướng cấp độ thực lực, tựa hồ kết đồng ấm quyết đều có chút khó khăn, có thể thấy được những này ấm quyết uy lực. Thử! Một bộ ấm quyết bóp xong, Tông Văn Bác thân thể khô gầy cấp tốc xung doanh, nguyên bản mặt mũi già nua, lập tức trở nên phong thần như ngọc. Toàn thân tách ra một loại hùng hậu mà trầm ổn hào quang màu xám, tại những ánh sáng này chiếu rọi, thạch thất bốn vách tường lập tức nổi lên từng đạo áo cổ đường vân. Những đường vân này tiên thiên liền đã tồn tại, mỗi một cái củ ấu, mỗi một đường nét văn đều là những đường vân này cơ bản. Trong thạch thất tràn ra ngũ quang thập sắc ánh sáng, phảng phất như nước chảy, vần quanh tại Tông Văn Bác quanh người, nguyên bản già yếu bộ dáng phảng phất phản lão hoàn đồng trở nên trẻ lại rất nhiều trong chốc lát. Hắn đã khôi phục được trung niên bộ dáng. Rời! Tông Văn Bác bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi hai mắt lộ ra vô tận áo cổ đường vân, vào thời khắc ấy, khí thế triệt để thay đổi. Thật đáng sợ! Lâm Hạo run lên trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này Tông Văn Bác biến hóa, loại biến hóa này quá lớn, cùng lúc trước chỗ nhận biết Tông Văn Bác hoàn toàn khác biệt, đó là một loại tiềm ẩn vô số năm nội tình trong phút chốc bạo phát đi ra cảm giác, loại cảm giác này so với ngày xưa nhìn thấy vị kia thái cổ chuẩn thần đế diễm đều không kém bao nhiêu. Nếu như không phải biết được Tông Văn Bác thân phận, chỉ sợ rất khó đem hắn giờ phút này cùng Đỉnh Thiên Phong phong chủ cái thân phận này đánh đồng. Ở trên trời cảm giác phía dưới, Lâm Hạo phát giác được, đây không phải Tông Văn Bác lực lượng, mà là toàn bộ Đỉnh Thiên Phong ẩn chứa một loại vô cùng kinh khủng lực lượng, chỉ bất quá bị Tông Văn Bác cho tiến đến gần. Tông Văn Bác bàn tay có chút mở ra, cuồn cuộn lực lượng vô tận chậm rãi xuyên thấu qua thân thể của hắn. Lưu chuyển đến bàn tay trong lòng, tụ tập trở thành từng đạo đặc thù phù văn, cuối cùng giao hội tại trên bàn tay của hắn. Ngay sau đó ánh mắt của hắn đã định, tất cả lực lượng hóa thành chùm sáng đánh vào Lâm Hạo thể nội. Bành! Lâm Hạo chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó hai con ngươi cấp tốc ngưng tụ trong mắt hắn. Một điểm đen đang nhanh chóng hiện hiện, cũng chậm rãi phóng đại, không, không phải điểm đen, mà là cuồn cuộn bát ngát thương không, từng tòa tinh vực không ngừng hiện hiện các loại rủ mị biến hóa, rất nhiều lực lượng trùng kích không ngừng hiện lên ở trước mắt. Ngay sau đó, ngực truyền đến một trận kịch chấn, chỉ gặp cái kia một khối thời cổ ấm ký có chút rung động lên, nguyên bản thô thiển đường vân bắt đầu trở lên rõ ràng, phảng phất nó đang trưởng thành, mà Lâm Hạo thân thể chẳng những không có mảy may dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng suy yếu, còn sót lại sinh cơ đang không ngừng tràn vào đến thời cổ ấm ký bên trong. Không tốt. Lâm Hạo đáy lòng thầm kêu một tiếng, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, mình sinh cơ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ hao hết, đến lúc đó mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vừa dự định chống cự, đột nhiên phía sau hiện ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng sinh cơ, chính theo phần lưng của hắn tràn vào thể nội. Đây là... Lâm Hạo chấn động trong lòng, cấp tốc mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt Tông Văn Bác thời điểm không khỏi rất là giật mình. Nguyên bản đã khôi phục lại trung niên bộ dáng Tông Văn Bác đang cấp tốc già yếu, cuồn cuộn không dứt sinh cơ, chính theo Tông Văn Bác thân thể tràn vào trong cơ thể mình. Phong chủ, ngươi... Lâm Hạo không biết nên nói cái gì, rất hiển nhiên, Tông Văn Bác chính lấy mình sinh cơ đến thôi động bí pháp này. Không cần nói, nhanh nín thở ngưng thần. Tông Văn Bác quát to một tiếng, ngay sau đó truyền âm nói. Ta đã già, nhiều nhất sống thêm số lượng trăm năm mà thôi, ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, ta cũng biết ngươi không muốn thiếu nhân tình này, nếu như ngươi muốn còn nhân tình này, liền giúp ta chiếu cố tốt ba người bọn họ là được rồi, về phần phong chủ vị trí, nếu ngươi không muốn đảm nhiệm, liền từ Diêm La đảm nhiệm, nếu như về sau có cơ hội có thể thu hoạch đỉnh trời truyền thừa, liền đem chi truyền xuống. Phong chủ. Lâm Hạo trong lòng một trận xúc động, mình cùng Tông Văn Bác quen biết không lâu, thậm chí ngay cả mặt cũng chỉ gặp qua hai lần, Tông Văn Bác giống như này nỗ lực, đương nhiên hắn cũng rõ ràng, Tông Văn Bác là vì đỉnh thiên phong mạch này, liền như là đời trước phong chủ, vì mạch này tình nguyện bỏ qua hết thảy trợ Tông Văn Bác đột phá đến thần tướng cấp độ. Cái này chính là đỉnh thiên chi bí bên trong di hoa tiếp một. Ta sẽ đem trong cơ thể ngươi thái cẩu nguyện rùa đổi được trong cơ thể ta, quá trình này sẽ có chút thống khổ. Tông Văn Bác nói ra. Phương pháp này một khi phát động là không thể nghịch, ngươi tuyệt đối không nên nghịch chuyển, không phải ngươi ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, một trận tê tâm liệt phế thống khổ truyền đến, đặc biệt là ngực bộ vị. Lâm Hạo cảm thấy ngực phảng phất muốn vỡ ra giống như, chẳng qua bực này thống khổ hắn còn có thể chịu được, mà hắn giật mình phát hiện cái kia một khối thời cổ phong ấn đang chậm rãi thoát ly mình. Mắt thấy liền bị rút ra, thế nhưng là thời cổ phong ấn nhưng lại thu về, Lâm Hạo tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, hắn tự nhiên muốn mau chóng khôi phục lại. Thời cổ phong ấn không nổi. Phụ phụ. Thô dày tiếng thở dốc truyền đến, chỉ gặp Tông Văn Bác mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nguyên bản liền khô gầy thân thể trở nên càng thêm gầy yếu đi. Còn thiếu một chút, cái này thái cẩu nguyện rùa còn chưa triệt để thành hình. Nhất định phải lại thôi động một chút, không phải khó mà rút ra đi ra. Tông Văn Bác nói ra. Chưa triệt để thành hình. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ngay sau đó, một cỗ sinh cơ lại lần nữa đưa vào đến, chỉ gặp thời cổ phong ấm lên đường vân đang không ngừng trở lên rõ ràng, mà hắn cảm thấy mình thọ nguyên lại bị hấp thu một số, thân thể đã khô già đến không được, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Thôi phát thành hình. Lâm Hạo nhớ tới cửu tử tiên thuật, lúc ấy đưa vào cửu tử tiên thuật lực lượng thời điểm, cái này thời cổ phong ấm liền bị cổ vũ, trước đó hắn lo lắng cho mình sẽ chết, cho nên không dám tiếp tục động xuống dưới, bây giờ trải qua Tông Văn Bác một nhắc nhở như vậy, lập tức nghĩ tới điều gì. Đúng a, cái này thời cổ phong ấm rất hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nếu không mình tất cả sinh cơ đều sẽ bị triệt để phong tồn đi vào. Thế gian vạn vật, vô luận là sinh linh, vẫn là pháp tắc, đều không phải là cuối cùng viên mãn hình thái, đều có một tia thiếu hụt tồn tại, liền xem như thời cổ phong ấm cũng tất nhiên sẽ có hắn thiếu hụt, nhưng phàm là thế gian chi pháp đều có thể phá đi chỗ, liền nhìn có thể hay không tìm tới. Đưa vào cửu tử tiên thuật lực lượng, Lâm Hảo cũng không dám cam đoan, nhưng là hiện tại chỉ có một cái cơ hội như vậy, bởi vì đằng sau còn có phong chủ sinh cơ đang giúp mình duy trì, đây cơ hội tương đương cửu tử tiên thuật, tại thời khắc sinh tử. Khám phá sinh cơ. Cửu tử tiên thuật hết thảy có cửu tử, Lâm Hảo đã trải qua bảy chết rồi, ngay cả cửu tử tiên thuật chính mình cũng có thể vượt qua, huống chi là cái này thời cổ phong ấm. Lúc này, Lâm Hảo làm xuống quyết định, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Phong hiểm là khẳng định sẽ có, nhưng là cơ hội trước mắt là qua, nếu là không thể đem cầm lời nói, lần tiếp theo không biết muốn chờ bao lâu, mà lại hắn cũng không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Sinh cơ chỉ còn sót lại như vậy một chút, có thể hay không sống trên một năm đều rất khó nói. Cửu tử tiên thuật. Lâm Hảo bắt đầu thôi động cửu tử tiên thuật. Nương theo lấy cửu tử tiên thuật lực lượng rót vào thời cổ phong ấm càng ngày càng tròn đầy, mà trong cơ thể hắn sinh cơ cũng đang không ngừng bị thu nạp phong tồn, ý thức bắt đầu thời gian dần trôi qua mơ hồ, nhưng là hắn còn sót lại một phần tính bền dẻo như trước đang kiên trì, không ngừng rót vào cửu tử tiên thuật lực lượng. Không biết qua bao lâu, Lâm Hảo đã nhanh đánh mất đi tất cả ý thức. Chẳng lẽ thất bại rồi? Lâm Hảo còn sót lại ý thức thầm nghĩ, nếu quả thật nếu như vậy, cũng không có biện pháp, cuối cùng một chút hy vọng sống hắn đã nếm thử qua. Không, không thể cứ như vậy từ bỏ, Lâm Hảo đột nhiên hồi tỉnh lại, mình còn có cuối cùng còn sót lại một điểm ý thức, nếu như không liều, liền không có cơ hội. Liều mạng. Thu liếm tất cả tâm tư, Lâm Hảo đem cuối cùng còn sót lại ý thức liều mạng thôi động cửu tử tiên thuật. Không ngừng đem lực lượng rót vào trong đó. Thời cổ phong ấm đã sung mãn tròn đầy, hiển nhiên đã nhanh đạt đến đỉnh bưng, thế nhưng là, vẫn là kém một chút. Lâm Hảo luôn cảm giác kém hơn như vậy một chút, ý thức đã nhanh hoàn toàn tan mất, mà thân thể của hắn tất cả huyết nhục đã bắt đầu khô kiệt, hiển nhiên đã sắp bước vào chết già tiết tấu. Một điểm cuối cùng. Lâm Hảo cắn răng, lấy cuối cùng một điểm tính bền dẻo, bỗng nhiên thôi động cửu tử tiên thuật lực lượng, xông vào thời cổ trong phong ấm. Sớm đã sung mãn tròn tăng thời cổ phong ấm. Phảng phất đã sắp không chịu được nữa như vậy, ngay tại cách này một tổ cửu tử tiên thuật lực lượng hoàn toàn rót vào nháy mắt, răng rắc một thanh âm vang lên truyền đến thời cổ phong ấm vỡ vụn, ngay sau đó bị phong tồn ở bên trong sinh cơ triệt để phá vỡ. Xuyên thấu qua phong ấm vết nứt, nhanh chóng trở lại lưu về Lâm Hảo thể nội. Đã nhanh khô kiệt thân thể cấp tốc khôi phục lại, Lâm Hảo dần dần biến mất ý thức, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Thành công! Khôi phục như cũ, Lâm Hảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thế nhưng là nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn lại lần nữa biến đổi, bởi vì trừ bỏ bị phong tồn thọ nguyên cùng sinh cơ tràn ra bên ngoài, thời cổ phong ấm còn ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm thiên địa sát khí cũng từ đó vọt ra. Cỗ này thiên địa sát khí lượng là bực nào kinh khủng, Lâm Hảo từng chứng kiến, nếu như toàn bộ phát động đi ra cơ hồ tương đương tại ngày xưa thái cổ chuẩn thần đế diễm chưa tỉnh lại sức mạnh bùng lên, cho dù là thần vương cũng có thể sẽ bị diệt sát. Lực lượng kinh khủng như vậy xông vào trong cơ thể của mình, cho dù có cổ ma thánh thể cũng khó có thể còn sống. Ta vừa mới phá vỡ thời cổ phong ấm thắng được sinh cơ, chẳng lẽ lại phải vẫn lạc? Lâm Hảo tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1313. Thái cổ ma ấm. Oanh. Kinh khủng thiên địa sát khí trùng kích mà ra, xé rách thống khổ hiện lên mà ra, mắt thấy thân thể liền bị triệt để xé nát, đột nhiên thức hải truyền đến bịch một tiếng vang, phảng phất tại xa xôi thời đại thương không chống trận gióng lên, vang vọng thiên địa giống như. Chỉ gặp trong thức hải ngũ hành thánh ấm đột nhiên mở ra, năm tòa truyền thừa đại điện hoàn toàn nổi lên, mà ở bên trong, 12.000 ma tổ nhao nhao mở hai mắt ra, bọn chúng sống lại, nhao nhao mở miệng ra thôn hấp lấy tràn vào Lâm Hảo thể nổi những thiên địa kia sát khí. Cuồn cuộn đến cực điểm thiên địa sát khí, không ngừng bị 12.000 ma tổ thu nạp thôn phệ vào thể nổi, Ngũ hành thánh ấm năm tòa truyền thừa đại điện không ngừng xoay chuyển uốn lượn, từng đạo áo cổ phù văn từng cách hiện lên mà ra, đến lúc cuối cùng một đạo phù văn triệt để hóa ra nháy mắt, ngũ hành thánh ấm triệt để mở ra. Oanh! Khí tức cổ xưa từ ngũ hành thánh ấm bên trong hiện lên mà ra, một đạo đặc thù ấm ký đã rơi vào Lâm Hạo sâu trong thức hải. Đây là Thái cổ ma ấm. Lâm Hạo trong lòng run lên bần bật, vừa rồi rơi vào trong thức hải của mình chính là liên quan tới ngũ hành thánh ấm lai lịch chân chính giảng thuật. Nguyên lai, cái này ngũ hành thánh ấm không phải ngũ hành tộc đặc hữu, mà là tại thái cổ thời đại liền đã tồn tại đến nay, mà vật này lai lịch bắt nguồn từ thái sơ thủy ma, về sau, vật này lưu lạc. Cuối cùng bị thiên tộc thu hoạch, bởi vì vật này có được nghịch thiên hiệu quả cho nên một mực bị thiên tộc phụng làm tộc bảo. Thái sơ thủy ma. Căn cứ ngũ hành thánh ấm bên trong cực hạn chính là thái cổ lúc mới đầu thay mặt tồn tại một trong. Thái cổ thời đại chia làm hai cái thời đại, một là lúc mới đầu thay mặt, đó là một cái cực kỳ hằng xa thời đại. Không ai biết được đến cùng có đồ vật gì tồn tại, có lẽ cái kia còn ở vào hỗn độn chưa thanh thời điểm. Hiện tại đám người biết thái cổ thời đại chính là cái thứ hai thời đại, cũng chính là vạn tộc thời đại. Thời đại này có viễn cổ thần linh cùng thần ma, còn có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Bây giờ tại linh giới khôi phục, liền là vạn tộc thời đại viễn cổ thần linh. Mà thái sơ thủy ma, căn cứ ngũ hành thánh ấm, không, vật này hẳn là được xưng là thái cổ ma ấm ghi chép. Thái sơ thủy ma chính là giữa thiên địa thứ nhất ma. Liền xem như cổ ma cũng vô cùng tới đánh đồng, không ai biết thái sơ thủy ma sống bao nhiêu năm, cụ thể cường đại cỡ nào, không người biết được. Thái sơ thủy ma cuối cùng rời đi, không ai biết đi nơi nào, mà cái này thái cổ ma ấm lại tồn tại xuống dưới, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Tại thái cổ thời đại, thậm chí có hai vị thần đế vì vật này mà ra tay đánh nhau. Về sau trời xui đất khiến, đã rơi vào thiên tộc trong tay. 12.000 vị ma tổ, chính là thái cổ ma ấm bên trong sứ ma, nghe nói chính là từ thái cổ thời đại, vẫn phong ấm tại thái cổ ma ấm bên trong thiên tộc. Trước đó những ma tổ kia, cũng không phải là sứ ma, mà là bị sứ ma cho hoàn toàn thu nạp, trở thành tăng lên lực lượng đến thu nạp. Lâm Hạo nhìn lấy ghi chép, càng xem càng kinh hãi, lại nhìn trong cơ thể mình cái kia một đạo thời cổ phong ấm đang dần dần tan biến. Mà ẩn chứa ở bên trong to lớn vô cùng thiên địa sát khí, đã bị 12.000 vị sứ ma cho hút vào thể nội, chẳng qua những lực lượng này nhiều lắm, cho dù là 12.000 vị sứ ma cũng khó có thể hoàn toàn ở trong thời gian ngắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhất thế tôn, Lâm Hạo giật mình phát hiện cái này 12.000 vị sứ ma toàn bộ đạt đến nhất thế tôn cấp độ, hiển nhiên là thu nạp những thiên địa kia sát khí bố trí. Không biết còn có bao nhiêu thiên địa sát khí chứ hàng tại những này sứ ma thể nội. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, lúc này thần niệm đã rơi vào thái cổ ma ấm bên trong, nguyên bản hắn chỉ là nếm thử một phen, cũng không nghĩ tới thần niệm có thể thẩm thấu nhập thái cổ ma ấm bên trong. Có thể theo thần niệm dung nhập, Lâm Hạo cảm thấy đến ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không nghĩ quá nhiều, mà là nhanh chóng điều tra những sứ ma kia, khi thấy bên trong ẩn chứa thiên địa sát khí lực lượng về sau, không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi, những thiên địa kia sát khí cũng bất quá mới tiêu hao không đến nửa thành. Những này thiên địa sát khí lực lượng đang không ngừng bị sứ ma thu nạp, chẳng qua dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới. Muốn triệt để thu nạp hoàn tất, chỉ sợ tốn thời gian muốn dài rất nhiều. Không biết ta có thể hay không trợ những này sứ ma tăng tốc thu nạp những thiên địa kia sát khí lực lượng. Lâm Hạo thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đem thần niệm rót vào thái cổ ma ấm bên trong, sau đó thôi động tự thân lực lượng, đồng thời tâm thần quan sát đến sứ ma biến hóa. Quả nhiên, thiên địa sát khí rót vào tốc độ nhanh một điểm. Đây là tại thể nội quán thâu nguyên nhân, nếu như không ngừng thi triển sứ ma lực lượng, cái kia sẽ có thể sẽ để chúng nó tăng lên càng nhanh. Mỹ nữ hình ảnh. Thời cổ phong ấm phá vỡ, mà thiên địa sát khí mở ra thái cổ ma ấm, cũng để sứ ma tăng lên thực lực, đồng thời ẩn chứa thiên địa sát khí, còn tại không ngừng tẩm bổ sứ ma. Mặc dù bây giờ sứ ma chỉ là nhất thế tôn cấp độ mà thôi, nhưng ở nhiều như vậy thiên địa sát khí quán thâu dưới, rất nhanh liền có thể đạt tới nhị thế tôn, thậm chí tam thế tôn cấp độ trở lên. Một khi đột phá đến thần tướng cấp độ, một cái sứ ma có lẽ không đáng sợ, nhưng nếu là một vạn hai ngàn vị sứ ma đâu toàn bộ quán thâu lực lượng phía dưới, đó là kinh khủng cỡ nào. Mà lại, cái này thái cổ ma ấm vẫn là thái sơ thủy ma có được đồ vật, Lâm Hạo đoán chừng không thể so với đế khí kém, chỉ là hiện tại mình vẫn chưa tìm ra nó diệu dụng, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng sứ ma lực lượng mà thôi, xem ra sau này có cơ hội được thật tốt nghiên cứu một phen. Tồn tại ở thái cổ ma ấm bên trong còn có rất nhiều truyền thừa, chẳng qua những truyền thừa khác đều là thiên tộc truyền thừa, Lâm Hạo căn bản là không có cách thu hoạch được. Chỉ có thể chờ đợi về sau tìm tới thiên tộc người về sau, đem những truyền thừa khác truyền cho bọn hắn. Thời cổ phong ấm giải trừ, Lâm Hạo cao hứng dị thường, tuổi thọ của mình đã khôi phục, chỉ là cái kia một đầu tóc bạc vẫn còn, bất quá hắn cũng không quan tâm. Dù sao theo thọ nguyên chậm rãi thấm nuôi tự thân, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ. Về phần thể chất, đã khôi phục được 7-8 phần, mặc dù còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng ít ra sẽ không giống trước đó như vậy suy yếu bất lực. Đúng rồi. Phong chủ. Lâm Hạo bỗng nhiên nhớ tới Tông Văn Bác, cấp tốc mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt so như gỗ khô. Sinh cơ cận tồn một tia Tông Văn Bác thời điểm, đáy lòng không khỏi giật mình. Phong chủ. Lâm Hạo hô. Ngươi thái cổ nguyền rùa đã giải trừ, trời phù hộ đỉnh thiên nhất mạch. Tông Văn Bác mở hai mắt ra, vui mừng cười nói. Đa tạ phong chủ dốc sức tương trợ, Lâm Hạo đỉnh đem đỉnh thiên phong phát dương quang đại. Lâm Hạo cao giọng nói ra, đây là lời hứa của hắn. Dù sao Tông Văn Bác hao phí tất cả sinh cơ, giúp mình vượt qua cái này cửa ải khó khăn nhất, cơ hồ chẳng khác gì là cứu mình một mạng. Tích thủy làm dũng tuyển tương báo, huống chi là một cái mạng. Có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi, truyền thừa đều tại ngọc giản này bên trong, nếu là ngươi không muốn tu luyện, liền cho Diêm La bọn người, còn có cái này Đỉnh Thiên Phong mở ra chi pháp, đều tại trong ngọc giản, trừ bỏ các ngươi bốn người bên ngoài. Những người còn lại thu hoạch được đều không thể mở ra nơi đây. Tông Văn Bác lấy ra một cái đặc thù ngọc giản, đưa cho Lâm Hạo. Phong chủ ngươi không đi. Lâm Hạo khẽ giật mình. Không được, kỳ thật lần này giúp ngươi, ta cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại ta thọ nguyên gần thời điểm, lính ngộ đỉnh thiên nhất chút huyền bí. Dù sao ta bên ngoài cũng không có chuyện để làm, ngay ở chỗ này hảo hảo bế quan lính hội một phen, không cần lo lắng ta, mặc dù ta sinh cơ tiêu hao rất nhiều, nhưng còn có trên trăm năm thọ nguyên tồn tại. Tông Văn Bác khoát tay áo nói ra. Nguyên bản định khuyên mấy câu, nhưng Tông Văn Bác mặt lộ vẻ kiên nghị, Lâm Hạo bất đắc dĩ thu hồi thuyết phục suy nghĩ. Nhìn lấy Tông Văn Bác, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác, vì lão giả này cả đời đều dâng hiến cho đỉnh thiên nhất mạch, cho dù là thọ nguyên gần thời điểm cũng là như thế, cẩn trọng cả đời, nhưng lại bởi vì tư chất bình thường, chỉ có thể cùng bình thường người tu luyện cuối cùng không cách nào hướng đi đỉnh phong. Đây là bi ai, nhưng cùng lúc cũng là một loại vui mừng. Rất nhiều người tu luyện cũng không biết trong lòng mình kiên trì là cái gì, nhưng là Tông Văn Bác biết được. Hắn vẫn luôn đang cố gắng, chưa bao giờ thất bại qua, có lẽ lần này lính ngộ đỉnh thiên nhất chút huyền bí, với hắn mà nói cũng là một phần thủ vững hồi lâu mới lấy được cơ duyên. Lại lần nữa nhìn thật sâu một cái Tông Văn Bác, Lâm Hạo thu hồi tâm tư yên lặng nói ra. Phong chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho đỉnh thiên phong hưng thịnh lên. Nói xong đi ra đỉnh thiên chủ phong, ngang. Tàn phá cổ đồng cửa chậm rãi đóng lại, Lâm Hạo ngóc đầu lên, nhìn Càn Thiên Thần Điện còn có cái kia một tòa tàn phá đến cơ hồ nhanh bị thua Đỉnh Thiên Chủ Điện, song quyền có chút bóp, là thời điểm bắt đầu trùng kích thiên tiệm bảng. Lần này chúng thời cổ phong ấm, lại lần nữa thoát thân mà ra, Lâm Hạo đáy lòng có rất nhiều cảm ngộ, một đoạn này kinh lịch để hắn càng thêm chân quý hết thảy trước mắt. Trước đó, Lâm Hạo dự định đi Khinh Âm cung một chuyến. Hưu. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo đã rời đi Đỉnh Thiên Phong. Khinh Âm cung ở vào Càn Thiên Thần Điện phía tây, chính là tám cung một trong. Này trong cung truyền thừa đại bộ phận đều chỉ thích hợp nữ tử, cho nên nơi này hội tụ Càn Thiên Thần Điện cơ hồ tám thành trở lên nữ cường giả. Những nữ cường giả này đại bộ phận đều là dĩ vãng thần vực tầng trời giữa các thế lực lớn đệ tử ưu tú, đương nhiên cũng có một chút đến từ thần vực tầng trời dưới, thậm chí là trăm vạn tiểu thế giới. Làm một đầu tóc bạc Lâm Hạo rơi vào Khinh Âm cung trước thời điểm, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Không ít Khinh Âm các cường giả nhao nhao liếc qua. Hắn là ai? Đầu đầy trắng bạc, không phải là cái nào lão gia hỏa tu luyện một loại nào đó chú nhan chi pháp. Là hắn. Ngươi biết. Ngươi không biết. Hắn liền là Lâm Hạo. Cái gì? Là hắn. Gia hỏa này không phải chúng thời cổ phong ấm. Làm sao lại chạy tới, không phải là định tìm Bích Sư muội? Nghịch chuyển hắc ngục tiếp lấy lại đánh bại đứng hàng thiên tiệm bảng 20 vị trí đầu Phong Bất Xuân, lấy năng lực, ngày đó trưởng thành chắc chắn vô cùng cường đại. Đáng tiếc a, thân chúng thái cẩu nguyền rùa, sống không quá 10 năm. Đã chúng thái cẩu nguyền rùa, biết rõ hẳn phải chết, còn tới quấy rối Bích Sư muội làm cái gì, ta đi đuổi hắn rời đi, miễn cho ảnh hưởng Bích Sư muội tu luyện. Đang khi nói chuyện, một số nữ cường giả lướt đi lên, đem đang tiến lên Lâm Hạo ngăn lại. Ngươi trở về đi. Cầm đầu nữ cường giả nói ra. Bích Sư muội đã bị cung chủ gọi lên bế quan, trong thời gian ngắn là sẽ không ra tới. Một tên khác nữ cường giả nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo khẽ chau mày, lúc này Bích Nguyệt Lam bế quan. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Nếu như không phải có chuyện quan trọng, hẳn là đã sớm đến tìm mình. Trước đó nghe Chu Bất Thâu bọn người nói, Bích Nguyệt Lam là bị Khinh Âm cung cung chủ gọi đi. Nguyên bản còn định tìm Bích Nguyệt Lam hỏi thăm một chút ra ra đám người hạ lạc, bây giờ xem ra hẳn tạm thời hẳn là không được. Có thể hay không làm phiền chư vị hỗ trợ chuyển đạt một chút, nếu là Nguyệt Lam bế quan đi ra, có thể hay không đến Đỉnh Thiên Phong một chuyến. Lâm Hạo nói ra. Biết. Cầm đầu nữ cường giả không nhịn được nói. Đa tạ. Lâm Hạo cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, chắp tay quay người liền đi. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi, cái kia một đám nữ cường giả không ít nhích miệng, bất quá vẫn là có mấy cái mặt lộ vẻ đồng tình. Bích Nguyệt Lam cũng không phải là đang bế quan, mà là cung chủ bên kia có khách nhân trọng yếu đến, chỉ rõ muốn gặp một chút Bích Nguyệt Lam. Người đến thân phận cực kỳ thần bí, nhưng các nàng lại là thấy được, Khinh Âm cung cung chủ đối người đến có chút cung kính, rất hiển nhiên người đến thân phận không thấp. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1314, chiến thần cảnh. Lâm Hạo đi đến thiên tiệm bảng quan sát một chút vị trí của mình, bây giờ đang đứng ở 800 vị bên trong, mặc dù hắn đánh bại Phong Bất Xuân, nhưng cũng không thể một chút lẻn đến 20 vị bên trong, bởi vì đây là một cái tích lũy quá trình. Bởi vì rất nhiều cường giả tại giao thủ thời điểm, có đôi khi khả năng khí vận lớn vượng, có đôi khi có thể là dưới cơ duyên xảo hợp, bài danh thấp một chút đánh bại bài danh cao cường giả, đây cũng chỉ là một cách ngoài ý muốn tình huống, trừ phi có thể 3 lần liên tiếp bại, không phải rất khó nói rõ cái gì. Cho nên, có thể đạt tới 800 vị cũng là bởi vì Lâm Hạo nghịch chuyển hắc ngục nguyên nhân, không phải hắn không cách nào bước vào đến cao như vậy thứ tự bên trong. Sau đó, Lâm Hạo lập tức chạy tới Thiên Cơ Điện, mới từ bên trong biết được tuyên bố ra nhiệm vụ cần thiết càn khôn tinh, là theo như khu vực mà tính, khu vực càng nhiều càn khôn tinh số lượng liền hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, nếu muốn bao dung toàn bộ tầng trời giữa. Ít nhất phải 100 triệu càn khôn tinh. 100 triệu càn khôn tinh số lượng đơn giản quá kinh người, nhưng mà này còn không bao gồm đến tiếp sau có người nhận được tin tức về sau cho ban thưởng, tổng cộng tính được tuyên bố bao dung thần vực tầng trời giữa cùng tầng trời dưới càn khôn tinh ít nhất phải 300 triệu hai bên. 300 triệu. Lâm Hảo hàng năm từ Đỉnh Thiên Phong đoạt được Càn Khôn Tinh, nhiều nhất chẳng qua mới 300 mà thôi, một năm 300, như vậy tối thiểu đến 300 vạn năm mới có thể tích lũy đến 300 triệu Càn Khôn Tinh, đây quả thực quá dọa người. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch đại lượng Càn Khôn Tinh mới được. Từ Thiên Cơ Điện đi ra, Lâm Hảo đáy lòng suy tư, đồng thời lấy ra ngọc giản, bắt đầu xem xét bên trong liên quan tới thu hoạch Càn Khôn Tinh phương pháp. Càng xem, mày nhíu lại đến càng sâu, trong này cao nhất ban thưởng là 600 vạn Càn Khôn Tinh, hơn nữa còn là một cái rất khó hoàn thành nhân vật. Truy kích và tiêu diệt một vị cao giai thần tướng. Cao giai thần tướng. Đây đối với phổ thông cường giả mà nói căn bản là không thể nào sự tình. Chẳng qua còn tốt, Lâm Hảo còn chú ý tới một số có thể thu hoạch được Càn Khôn Tinh ban thưởng. Cái kia chính là thông qua các loại thái cổ lịch luyện, cao nhất chính là một cái tên là chiến thần cảnh lịch luyện. Độ khó tại thần tướng bên trong cũng là giá cao không hạ. Nếu như có thể thông qua cực hạn chiến thần cảnh lịch luyện người, có thể duy nhất một lần thu hoạch được 300 vạn Càn Khôn Tinh. 300 vạn. Mặc dù cùng 300 triệu chênh lệch gấp trăm lần, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lâm Hảo nghĩ tới đây, lướt về phía chiến thần cảnh vị trí. Ma vực túi bàn. Hờ lờ. Chiến thần cảnh. Chính là Càn Thiên Thần Điện một đại bí cảnh, nghe nói là từ thái cổ còn sót lại đến nay. Lịch đại có không ít thần vương, thậm chí ngay cả chuẩn thần đế đều bước vào qua chiến thần cảnh nội lịch luyện. Mà trong này lịch luyện chẳng những có thể đạt được tăng lên, hơn nữa còn có thể thu được ban thưởng không ít. Cho nên chiến thần cảnh luôn luôn là rất nhiều Càn Thiên Thần Điện cường giả lưu luyến nơi. Giờ phút này, tại chiến thần cảnh lối vào có không ít cường giả đã ở nơi đó xếp hàng chờ đợi. Mỗi một lần chiến thần cảnh chỉ có thể vào 20 người, chỉ có chờ 20 người đều đi ra về sau, tiếp theo đội mới có thể tiếp tục đi vào, đội ngũ ước chừng có khoảng hơn 100 người. Bốn phía ngừng chân còn có không ít, có đang ngồi nghỉ ngơi, có toàn thân đều là máu, hiển nhiên đều là lịch luyện quá trình bên trong bị thương. Lâm Hảo đập vào đội ngũ đằng sau, bởi vì tại cuối cùng, ngược lại là không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Lại thêm phía trước lịch luyện cường giả liền muốn đi ra, cho nên đại bộ phận đều nhìn chằm chằm phía trước, đương nhiên cũng không ít cường giả tại lẫn nhau nghị luận. Lần trước ngươi chờ đợi bao lâu? Mới một khắc đồng hồ mà thôi. Một khắc đồng hồ. Đã không tệ, ta còn kém một điểm mới đến một khắc đồng hồ. Một tên cường giả bất đắc dĩ nói, ở bên trong nghỉ ngơi một khắc đồng hồ mới có thể coi là thông qua được ban sơ lịch luyện, thu hoạch được cơ bản nhất ban thưởng, cũng chính là 100 khỏa Càn Khôn Tinh. Đây đối với cho dù là thần tướng cường giả tới nói cũng là một bút con số không nhỏ, cho nên không ít thần tướng, thậm chí là một số đỉnh giai thần linh đỉnh phong cường giả cũng sẽ đến đây nếm thử một phen. Lần trước có người chờ đợi dòng giã 3 ngày. Ai? Còn lại nghe vậy cường giả không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Chiến thần cảnh là bực nào nơi, bên trong tràn đầy đáng sợ hung hiểm, hơi không cẩn thận đều có thể sẽ thụ thương, đừng nói nghỉ ngơi 3 ngày, dù là liền là nghỉ ngơi 1 canh giờ đều đã phi thường không tầm thường. Đương nhiên là thiên tiệm bảng người thứ 11 hổ phệ, gia hỏa này cũng là tên điên, lại chờ đợi dòng giã 3 ngày thời gian. Đây coi là cái gì, nghe nói bài danh 10 vị trí đầu đều là chờ đợi 4 ngày trở lên. Nghe nói thiên tiệm bảng lên bài danh thứ 3 vị. Chờ đợi dòng giã 8 ngày. Vị thứ 2 tựa như là 8 ngày nữa. Thứ nhất đâu? Không biết, chẳng qua có người truyền âm, người này khả năng chờ đợi cửu thiên cơ hồ gần 10 ngày. Nhất thời, một trận rút hơi lạnh thanh âm truyền đến, chuyện phiếm cường giả đều không khỏi kinh hãi, nghỉ ngơi gần 10 ngày, cái này cũng làm người nghe kinh sợ đi, phải biết càng là sau này, hung hiểm liền càng đáng sợ, bình thường cường giả căn bản là nhìn không được xuống tới. Đừng nói 10 ngày, dù là chỉ cần ta có thể nghỉ ngơi 1 ngày cũng liền đầy đủ. Một ngày. Ngươi nằm mơ a. 12 canh giờ, cái này năng lực có thể tiến vào thiên tiệm bảng 50 vị trí đầu. Một số cường giả nhao nhao chuyển du nói. Chợt, Những cường giả này rời đi chủ đề, không tiếp tục thảo luận cách này, mà là nói chuyện phiếm. Lúc này, chiến thần cảnh mở ra, một vị lão giả áo đen hoành không mà ra, người này trên da phun ra nuốt vào lấy ánh sáng, phảng phất lưu doanh tại quanh thân vần quanh. Cách này chính là thần uy tràn đầy quán thể trả lại tự thân dấu hiệu, chỉ có đạt tới cao giai thần tướng cấp độ mới có thể xuất hiện bực này biến hóa. Nương theo lấy lão giả xuất hiện, tất cả cường giả lúc này ngừng nói chuyện với nhau, từng cái mặt lộ vẻ kính ý nhìn về phía lão giả. Mặc dù ở đây cường giả đại bộ phận đều là thần tướng, nhưng thần tướng cùng cao giai thần tướng ở giữa chênh lệch dòng giã một cảnh giới, cả hai chênh lệch giống như lạch trời. Sau đó, một đoàn người đi ra, chỉ có 19 người, không ít người trên người đều mang tổn thương, có mặt lộ vẻ vui mừng, có tâm có sợ hãi. Thiếu mất một người. Chẳng lẽ. Đoán chừng vẫn lạc. Ở đây cường giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Nhìn lấy những cái kia đi ra cường giả. Có do dự một lát. Cuối cùng từ bỏ. Lúc này một đoàn người rút lui mà ra. Nguyên bản hơn 100 người. Chỉ còn lại có hơn 80 người. Tổ kế tiếp. Lão giả áo đen mặt không thay đổi nói ra. Phía trước 20 người gấp bước đuổi theo lão giả áo đen bước vào đến chiến thần cảnh nội. Chúng cường người tiếp tục trò chuyện với nhau. Mà Lâm Hảo đứng hậu phương, không nói một lời cùng đợi, chẳng qua từ nói chuyện với nhau cường giả nơi đó. Hắn cũng hiểu biết chiến thần cảnh một số tình huống, bên trong chính là một mảnh thái cổ chi địa, có được vô số sinh linh mạnh mẽ. Nghe nói chiến thần cảnh năm đó chính là thái cổ thời đại một chủng tộc mạnh mẽ luyện chế ra tới, chủ yếu là để mà bồi dưỡng cường giả sử dụng, về sau bị tứ đại đế cung thu hoạch, cũng đem này phát cho Càn Thiên Thần Điện. Ban sơ thời điểm, chiến thần cảnh hung hiểm so với hiện tại còn muốn đáng sợ. Về sau bị tứ đại đế cung cho luyện hóa, mới lấy bị Càn Thiên Thần Điện sử dụng. Một khắc đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Lão giả áo đen lại lần nữa mặt không thay đổi xuất hiện, mà theo sát phía sau cũng chỉ có 17 tên cường giả. Những người này vẫn như cũ toàn thân đều là tổn thương. Thiếu đi ba cái. Lại vẫn lạc rồi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Loại sự tình này làm sao liên tục ra hai lần? Đoán chừng là chiến thần cảnh phong cấm buông lỏng một chút. Một tên cường giả bỗng nhiên nói ra. Phong cấm buông lỏng. Ừ, cách mỗi mấy năm sẽ xuất hiện bực này tình huống, phong cấm buông lỏng về sau bên trong hung hiểm càng lớn, sinh linh thực lực cũng sẽ gia tăng một hai thành hai bên, cho nên vẫn là tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Được rồi, lần này ta liền không tham gia, miễn cho không cẩn thận vẫn lạc. Gã cường giả kia nói xong, liền thối lui ra khỏi đội ngũ. Còn lại cường giả hai mặt nhìn nhau, do dự một lát sau, lục tục ngo ngoe không ngừng có cường giả lui ra ngoài, nguyên bản còn có hơn 60 người đội ngũ, chỉ còn lại có 14 người, trong đó liền bao quát Lâm Hảo ở bên trong, còn lại không một người không phải thần tướng cấp độ, mà lại từng cái mặt mũi tràn đầy tự tin. Ngược lại là Lâm Hảo một người chỉ là tứ thế tôn cực hạn, cái này có phần để cho người ta cảm thấy giật mình. Huống chi hắn đầu đầy ngân bạch phát, càng thêm chói mắt. Tứ thế tôn cực hạn. Bản thể tu luyện. Tiểu tử này không sợ chết. Lại còn không rời khỏi tới. Thần tướng cấp độ đều lui ra ngoài, hắn lại vẫn dám đi. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đứng bốn phía ngắm nhìn cường giả không khỏi nhao nhao nhíu mày. Càn Thiên Thần Điện quá lớn, có cường giả càng là nhiều không kể xiết. Mặc dù Lâm Hảo nghịch chuyển hắc ngục đánh bại Phong Bất Duôn, nhưng cũng không phải ai cũng biết được việc này, chỉ có một phần nhỏ người biết mà thôi. Mà ngày xưa tiến về đấu điện người xem tuy nhiều, nhưng đối với toàn bộ Càn Thiên Thần Điện tới nói, chỉ có thể coi là một phần rất nhỏ mà thôi. Tiểu huynh đệ, cách này chiến thần cảnh hung hiểm cực lớn, mau lui lại ra đi để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Một tên hảo tâm cường giả cao giọng nói ra. Đa tạ cho biết, tại hạ có nắm chắc. Lâm Hảo chắp tay. Ngươi! Gã cường giả kia khẽ giật mình, lúc này chân mày cau lại, có chút tức giận, hảo tâm thuyết phục. Hết lần này tới lần khác kẻ này không nghe thôi, dù sao là chính hắn lựa chọn, vẫn là cũng trách không được người khác. Gặp Lâm Hạo như thế không biết điều, bốn phía cường giả cảm thấy không vui, nếu như là thần tướng thì cũng thôi đi, coi như ngăn không được, cũng có tự vệ năng lực, mà người này chẳng qua tứ thế tôn cực hạn cấp độ, cũng liền tương đương với đỉnh giai thần linh đỉnh phong mà thôi, nếu là đổi lại thường ngày còn chưa tính, nhiều ít còn có thể có cơ hội bảo mệnh. Ngày hôm nay lại là không giống nhau, đã vẫn lạc ba cái cường giả, hơn nữa còn đều là thần tướng, còn lại thần tướng đều không nắm chắc, tứ thế tôn cực hạn cấp độ tiểu tử, lại nói mình có nắm chắc, đây không phải tại đánh những cái kia lui ra ngoài thần tướng mặt. Ta dám đánh cược, tiểu tử này nhìn không quá một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Ngươi cũng quá xem trọng hắn. Nếu như hắn là thần tướng thì cũng thôi đi, chỉ là tứ thế tôn cực hạn thực lực, vẫn là bản thể tu luyện, chỉ sợ nửa khắc đồng hồ đều nhìn không được. Nửa khắc đồng hồ. Ha ha, quá đề cao hắn, nhiều lắm là 30 hô hấp. Có thể chống đỡ 10 cái hô hấp cũng không tệ rồi. Bốn phía cường giả nhao nhao trêu chọc nói, bọn hắn cũng không có hạ thấp thanh âm, cho nên xếp hàng cường giả đều có thể nghe được. Không khỏi nhao nhao nghiêng đầu, nhìn thấy cuối cùng Lâm Hạo, lông mày không chịu được nhíu một cái. Đối với đám người khinh thị, Lâm Hạo không để ý đến. Tổ kế tiếp, lão giả áo đen cao giọng nói ra. Lúc này, một đoàn người hướng phía chiến thần cảnh đi đến, Lâm Hạo theo sát phía sau. Tựa hồ đã nhận ra Lâm Hạo, lão giả áo đen cũng không chịu được nhíu mày, nhìn một lát sau. Không khỏi mở miệng nói ra. Ngươi vẫn là rời khỏi đi. Vì sao? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Chiến thần cảnh hung hiểm cực cao, lần này lại đúng lúc gặp phong cấm buông lòng thời khắc, cho dù là thần tướng cũng có thể vẫn lạc, huống chi là ngươi. Lão giả áo đen nói ra. Đa tạ chấp sự cho biết, tại hạ vẫn là có ý định thử một chút. Lâm Hạo nói ra. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Lâm Hạo một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa, chẳng qua bộ kia thần sắc đã nói rõ, đối Lâm Hạo có thể còn sống xuống tới không phải rất xem trọng, bất quá hắn cũng không có quyền lợi đi ngăn cản, nhiều nhất thuyết phục một chút, không nghe thì cũng thôi đi, chết sống tự gánh vác. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1315. Luân phiên trùng kích. Khinh âm cung nội điện bên trong, 12 tên thị nữ đứng ngoài điện, lộ ra hơi có chút khẩn trương bởi vì hôm nay có quý khách đến đây, liền ngay cả khó gặp cung chủ đều tự mình nghênh đón, còn có 3 vị khinh âm các hạch tâm đệ tử cùng 2 vị đại chấp sự đều tự mình đến nội điện. Thời khắc này trong điện, Khinh âm cung cung chủ Cơ Nhã ngồi xuống tại thượng vị, 2 vị đại chấp sự ngồi tại 2 bên trái phải, mà Bích Nguyệt Lam mấy người tam nữ đứng phía dưới. Mà tại điện bên cạnh ngồi chính là một vị làm bào lão giả cùng 2 vị tuổi trẻ tuấn lãng nam tử. Làm phiền Cơ cung chủ cùng 2 vị đại chấp sự tự mình tiếp đãi, Tống Mỗ không dám nhận. Làm bào lão giả có chút chắp tay vừa cười vừa nói. Tống đảo hữu khách khí, Tống đảo hữu cùng 2 vị thiếu chủ có thể giá lâm ta khinh âm cung, quả thực để cho ta khinh âm cung bồng tất sinh huy. Bên trái đại chấp sự tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Lý đại chấp sự khách khí. Tống đảo hữu lần này đến đây hẳn không phải là đến ta khinh âm cung ngồi một chút đơn giản như vậy. Ngồi tại thủ tọa cung chủ Cơ Nhã chậm rãi nói ra. Vừa nhìn liền biết không thể gạt được Cơ cung chủ, không sai, lần này tại hạ đến đây là thủ tư không trưởng lão mệnh lệnh mà đến. Họ Tống lão giả đứng lên. Tư không trưởng lão mệnh lệnh. Đại thiếu chủ đã đến quan linh mà lại tu luyện một loại đặc thù thái cổ chi pháp, chỉ là phương pháp này quá mức bá đạo. Lấy đại thiếu chủ niên kỷ, nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, mặc dù có thể đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng khó mà duy ổn, đúng lúc gặp khinh âm cung thanh âm luật chi pháp, có thể tới điều hòa, cho nên lần này đến đây, là định tìm Cơ cung chủ mượn một vị cao đồ. Họ Tống lão giả cao giọng nói ra, mượn bản cung chủ một vị cao đồ. Cơ cung chủ lông mày khẽ nhăn mày. Cơ cung chủ, vì thế trưởng lão đặc mệnh ta mang đến một ít gì đó, xem như đối cung chủ ngài đền bù tổn thất. Tư Không trưởng lão mỉm cười, tiện tay lật một cái, ngay sau đó một chương cổ phác vô cùng đàn xuất hiện tại trước mặt. Cái này đàn ngoại hình như là phượng hoàng, phảng phất dương cánh muốn bay, phía trên dây đàn cũng chỉ có bốn cái. Cổ hoàng cầm, nhị phẩm thần khí, cổ hoàng cầm. Hai vị đại chấp sự lập tức vì đó động dung, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm món đồ kia. Cái này cũng khó trách, tu luyện âm luật chi pháp các nàng, lâu dài làm bạn nhiều nhất là âm luật thần khí, trong đó lại lấy đàn loại thần khí hiếm có nhất, bởi vì loại này thần khí có thể công có thể phòng, hơn nữa còn có nhiều loại âm luật có thể dùng, lại thêm hắn chính là nhị phẩm thần khí, hắn giá trị có thể tưởng tượng được. Nhị phẩm thần khí, liền xem như thân là đại chấp sự các nàng đều không cơ hội thu hoạch được, trên người tối đa cũng liền là tam phẩm thần khí mà thôi. Mà Khinh Âm cung cung chủ Cơ Nhã cũng có nhị phẩm thần khí bên trong đàn, nhưng cùng cái này cổ hoàng cầm so sánh kém không ít, mà lại phía trên còn có bốn cái thần dây cung, cái kia chính là thái cổ thời đại luyện chế mà thành, bây giờ thời đại này căn bản là không người hiểu được luyện chế ra. Nếu là có cái này cổ hoàng cầm, Cơ Nhã thực lực tối thiểu có thể tăng lên 1-2 thành, họ Tống trưởng lão lấy ra cái này cổ hoàng cầm. Xác thực rất khó để Khinh Âm cung cử tuyệt. Tựa hồ sớm đã ngờ tới xảy ra tình cảnh như thế, họ Tống trưởng lão chợt lấy ra một vật, chính là một cây mạ vàng dây đàn, sự xuất hiện của nó lập tức đưa tới từng đợt đặc thù âm luật, khiến cho người không chịu được vì đó động dung. Liền ngay cả hai vị đại chấp sự đều không thể phân biệt ra đây là cái nào phẩm cấp đồ vật. Nhất phẩm lưu kim thần vương cầm dây cung. Cung chủ Cơ Nhã ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia một cây dây cung, vừa rồi cổ hoàng cầm xuất hiện còn không đến mức để cho nàng như thế động dung, có thể thấy được vật này phẩm chất so với cổ hoàng cầm cao hơn được nhiều. Cơ cung chủ nhãn lực hơn người. Không sai, đây chính là nhất phẩm lưu kim thần vương cầm dây cung. Họ Tống lão giả khẽ mỉm cười nói. Hai vị đại chấp sự lập tức động dung, nhất phẩm lưu kim thần vương cầm, đây chính là trong truyền thuyết bảo vật a, liền ngay cả các nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mặc dù chỉ là một cây dây đàn mà thôi, nhưng cũng là cực kỳ làm cho người tâm động. Đặc biệt là cái kia khuấy động đi ra đặc thù âm luật. Đây là dây đàn bản thân có thu hoạch được vật lời nói này, nói không chừng có cơ hội tìm tới còn lại nhất phẩm lưu kim thần vương cầm bộ phận, nếu như có một kiện nhất phẩm thần khí, hơn nữa còn là lưu kim thần vương cầm, như vậy Khinh Âm cung sẽ có một kiện trấn cung chí bảo. Hai vị nội truyền đệ tử không chịu được chừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào cái kia hai dạng đồ vật, trong này bất luận cái gì đều đủ để làm cho các nàng tâm động đồ vật, đặc biệt là lưu kim thần vương cầm dây đàn, đây chính là các nàng mãi mãi cũng không cách nào chạm đến chí bảo. Đương nhiên, các nàng cũng rõ ràng, so sánh với hai thứ đồ này, hai vị kia thiếu chủ mới thật sự là chí bảo, tùy tiện có thể xuất ra hai thứ đồ này tặng người, có thể thấy được thân phận không tầm thường. Mà vừa rồi các nàng còn nghe được Tư Không trưởng lão chữ này. Tư Không trưởng lão chẳng lẽ là Càn Thiên Thần Điện bốn vị trưởng lão một trong? Đúng, là có như thế một vị họ Tư Không trưởng lão, mà hai vị này được xưng là thiếu chủ, đây chẳng phải là vị trưởng lão kia hậu nhân. Tám cung phía trên, liền là Tứ Đại trưởng lão điện. Chẳng qua. Trưởng lão điện từ trước tới giờ không tùy tiện chiêu thu đệ tử, coi như muốn tuyển nhận cũng chỉ có thể là đứng hàng thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả. Hai vị Khinh Âm cung nội truyền đệ tử thực lực mặc dù không kém, nhưng Khinh Âm cung tại tám cung bên trong từ trước đến nay đều là hạng chót, chủ yếu là bởi vì Khinh Âm cung truyền thừa không lớn an hiểu công sát uy, cho nên cao nhất đệ tử bài danh cũng bất quá mới 35 vị mà thôi. Muốn bước vào 10 vị trí đầu trên cơ bản là muôn vàn khó khăn. Mà lại tiến vào 10 vị trí đầu về sau chỉ là có cơ hội bị trưởng lão cung thu nạp mà thôi, cũng không phải là nhất định. Nhất thời, hai vị nữ đệ tử nhìn về phía cái kia hai cái thiếu chủ ánh mắt, không chịu được một trận tỏa sáng, Về phần một bên Bích Nguyệt Lam, tâm tư sớm đã bay đến nơi xa, cũng không nghe thấy trong điện mọi người tại nói chuyện gì, coi như biết nàng cũng sẽ không đi để ý tới. Lúc này, một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bích Nguyệt Lam, không nhúc nhích, rõ ràng là ở vào phía dưới vị kia đại thiếu chủ. Cơ cung chủ chỉ là mượn một tên ái đồ mà thôi. Cho bản cung chủ khảo lo một phen. Cung chủ Cơ Nhã chậm rãi nói. Cũng được, như vậy đi, đại thiếu chủ gần đây tu luyện quá độ, có thể hay không để bọn hắn hai người trước coi tại Khinh Âm cung bên trong một thời gian. Họ Tống lão giả nói ra. Hai vị thiếu chủ nguyện ý hạ mình, bản cung chủ há có không muốn lý lẽ, cũng làm người ta an bài đi. Cung chủ Cơ Nhã khẽ vuốt cằm. Đa tạ cung chủ. Họ Tống lão giả chắp tay. Hằng cổ khí tức xông vào mũi, Lâm Hạo nhìn trước mắt tình cảnh, chính là một tòa phong bế cự điện, mà tại cự điện bốn phía có đại lượng pho tượng. Những này pho tượng có mọc ra răng nanh, có toàn thân hiện đầy gai nhọn, mỗi một cái pho tượng phía trên hiện đầy chất lỏng màu đỏ như máu, phảng phất máu mới. Phanh phanh phanh. Từng đạo âm thanh lớn từ bốn phía truyền đến, chỉ gặp pho tượng nhao nhao đã nứt ra, giống như một đạo đại môn, ngay sau đó hơn ngàn tên thân thể khổng lồ, toàn thân hiện ra khí thế khủng bố thái cổ cường giả tràn vào, những người này toàn thân trên dưới hiện đầy nồng hậu dày đặc chiến văn. Mỗi một cái thái cổ cường giả đều có được gần như thần tướng thực lực, từng cái toàn thân hiện đầy sát ý. Nhìn lấy những này thái cổ cường giả, Lâm Hạo trong chốc lát minh bạch cái gì. Nơi này là thái cổ chiến thần lồng giam. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội bước vào đến chiến thần lồng giam bên trong tới. Tại thái cổ thời đại, chiến thần lồng giam uy danh lan xa, hắn sở dĩ biết được. Chính là bởi vì chuẩn thần đế Thương Tuyền truyền thừa, bởi vì chiến thần lồng giam vẫn luôn tồn tại, đã từng chuẩn thần đế cũng từng tiến vào, cũng ở bên trong thu được cực lớn đột phá. Bất quá, chiến thần lồng giam cực kỳ hung hiểm, rất dễ dàng liền sẽ vẫn lạc. Tại thái cổ thời đại, này chiến thần lồng giam chính là viễn cổ thần linh bên trong chiến thần nhất mạch sáng tạo mà thành. Chiến thần nhất mạch lấy chiến mà sống, thờ phụng người mạnh nhất chính là sinh ra tại vô tận trong chiến đấu, cho nên ở phía sau người trưởng thành đến thần tướng cấp độ thời điểm, liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ ném vào đến chiến thần lồng giam bên trong chém giết. Cuối cùng chỉ có thể có một vị còn sống đi ra, đương nhiên cũng có thể là toàn bộ chiến tử. Mà cái này một thảm liệt lịch luyện, dẫn đến chiến thần nhất mạch cường giả số lượng cực ít, nhưng mỗi một cái sống sót cường giả đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, sống sót đều là bọn hắn vương giả. Chiến thần lồng giam dẫn đến chiến thần bộ tộc cá thể thực lực vô cùng kinh khủng, cũng đưa tới không ít thái cổ chủng tộc bắt chước, tại thái cổ thời đại cực kỳ nổi tiếng. 999 cái gần như thần tướng cấp độ thái cổ cường giả, như thế to lớn số lượng chen ở một tòa chỉ có dài trăm trượng rộng phong bế trong đại điện, hơn nữa còn là không cách nào ra ngoài, khó trách chiến thần cảnh đặt ở thần tướng cấp độ lịch luyện bên trong cũng coi là độ khó tương đối cao. Cảm thụ được cái kia 999 cái thái cổ cường giả hiện ra tới kinh khủng sát ý, còn có sự điên cuồng của bọn hắn. Lâm Hạo nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên, đó là cổ ma huyết mạch đang lưu động. Thái cổ thời đại, cổ ma cả đời cơ hồ đều là đang chiến đấu, bởi vì cổ ma muốn tăng lên. Thái cổ cường giả, đủ để cho Lâm Hạo tiến hành ma tôi. Hắn làm sao không nhiệt huyết sôi trào, trừ cái đó ra, còn có thể không ngừng tôi luyện 12000 ma tổ, đồng thời hấp thu thiên địa sát khí. Mắt thấy gần ngàn thái cổ cường giả tuôn ra mà đến. Lâm Hạo thôi động ra cổ ma thánh thể, toàn thân bắn ra mãnh liệt thanh đồng quang mang, 12000 ma tổ lực lượng, gia trì ở trên người, nhất thế tôn lực lượng, mặc dù yếu đi không ít, nhưng thắng ở số lượng đầy đủ. Cái này 12000 ma tổ tất cả lực lượng gia trì phía dưới, Lâm Hạo phát hiện, so với tự thân cũng liền chỉ yếu như vậy một chút mà thôi. Giết! Lâm Hạo huy động hai tay, nhảy lên một cái. Xông vào thái cổ cường giả bên trong chém giết, loại kia cường hoành trùng kích cảm giác cùng lực lượng va chạm phía dưới, còn có thể phách lực lượng bộc phát, khiến cho hắn cảm thấy Lâm Ly thoải mái, lồng ngực đọng lại hết thảy buồn bực trong phút chốc phóng thích mà ra. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, điên cuồng chiến đấu một lần, về phần hung hiểm, hắn cũng không sợ. Những này thái cổ cường giả mang đến cho hắn uy hiếp không lớn. Giờ phút này, tại đồng dạng chiến thần cảnh nội, 13 tên cường giả chật vật ứng phó, mặc dù bọn hắn là thần tướng, nhưng ở cái này bịt kín mà nhỏ hẹp trong không gian thực sự khó mà thi triển, mà lại cái này thái cổ cường giả thể phách cường hoành vô cùng, một khi bị oanh bên trong, lấy bọn hắn thể phách trình độ, khẳng định sẽ thụ thương. Một khắc đồng hồ rất nhanh liền đi qua, 10 tên cường giả không chịu nổi, nhao nhao truyền tống ra chiến thần cảnh. Lão giả áo đen sớm đã đang chờ đợi, nhìn thấy 10 tên cường giả thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào gì dạng, ánh mắt từng cách đảo qua. Tiểu tử kia lại không ở tại bên trong. Chẳng lẽ vẫn lạc rồi? Lão giả áo đen mặt lộ vẻ dị dạng, ánh mắt nhìn về phía còn lại 4 cái chiến thần cảnh, khi thấy phía trên tinh thạch vẫn sáng, không khỏi hơi kinh hãi, tiểu tử này lại vẫn không có vấn lạc, còn giữ vững được một khắc đồng hồ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, tứ thế tôn cực hạn thực lực còn có thể kiên trì một khắc đồng hồ, bực này năng lực coi là không tệ, ngày đó trở thành thần tướng sau có nhìn trùng kích thiên tiệm bảng trước 100. Sau đó, lão giả áo đen không lại để ý, mà là tiếp tục chờ đợi. Cùng lúc đó, thiên tiệm bảng lên bài danh cũng tại xuất hiện biến hóa khác. Kỳ thật sự biến hóa này mỗi thời mỗi khắc đều có, cơ hồ mỗi một cái hô hấp đều đang biến hóa lấy, có người tăng lên, đồng dạng cũng có dưới người trượt, duy nhất khó mà động đậy liền là vị trí thứ 20. Bất quá, giờ khắc này ở 813 tên vị trí bên trên, có một cái tên lại tại lặng yên từ từ đi lên lấy, từ 813 tên lên tới 800 tên, sau đó vẫn còn tiếp tục tiến lên. Một đường đến 770 tên về sau, mới hơi dừng lại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1316. Không ngừng tăng vọt. Chiến thần ngoại cảnh mặt, lão giả áo đen sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này đã một canh giờ, 13 tên cường giả đều đã thối lui ra khỏi, duy chỉ có còn có một người, còn tại chiến thần cảnh tiếp tục đợi. Nếu như là một tên thần tướng, lão giả áo đen còn không đến mức như thế kinh hãi, mấu chốt là ở vào người ở bên trong. Lại là vì kia hắn đã từng thuyết phục thực lực chỉ có tứ thế tôn đỉnh phong cấp độ tuổi trẻ cường giả, lấy thực lực thế này nghỉ ngơi dòng dã một canh giờ, cũng không tránh khỏi quá mức kinh người. Một canh giờ đại biểu cho cái gì? Đây chính là tương đương với bước vào chiến thần cảnh trong tầng thứ 2, tầng thứ này cũng không có nhiều người có thể bước vào. Chiến thần cảnh tổng cộng chia làm tầng 9, tầng thứ nhất chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể thông qua được, tầng thứ 2 ước chừng khoảng một canh giờ, mà tầng thứ 3 thì là 3 canh giờ, tầng thứ 4 vì nửa ngày theo thứ tự suy ra, đến tầng thứ 8 về sau. Tối thiểu đến hao phí 3 ngày thời gian mới có thể thông qua, mà tầng thứ 9 Càn Thiên Thần Điện sáng lập đến nay, duy chỉ có một người thông qua được mà thôi. Trừ bỏ đả thông tầng 9 bên ngoài, coi tại chiến thần cảnh thời gian càng dài, đánh giá cũng càng cao, bình thường tới nói, dù là không cách nào diệt sát tất cả thái cổ cường giả, chỉ cần coi đủ một khắc đồng hồ, cũng coi là thông qua được tầng thứ nhất, giống như bực này kéo dài thời gian cường giả số lượng cũng không ít. Nhưng là chiến thần cảnh cũng không phải bình thường địa phương, có lẽ tầng thứ nhất có thể kéo một chút thời gian, nhưng đến một khắc đồng hồ còn chưa giải quyết xong tất cả thái cổ cường giả lời nói, những cường giả này liền sẽ bản thân hủy diệt, bộc phát lực lượng tại chừng 10 trượng trong mật thất cũng là cực kỳ khủng bố. Cho nên, đây là rất nhiều cường giả đều không thể thông qua tầng thứ nhất nguyên nhân. Nếu là có thể chống đỡ xuống tới, liền có thể tiến hành tầng thứ hai giao thủ. Cho nên ở bên trong không có bất kỳ cái gì có thể lấy khéo địa phương, duy chỉ có khả năng làm liền là chiến đấu, không ngừng chiến đấu, nếu là không được, liền phải lui ra ngoài. Xem ra, ta thật sự là xem thường tiểu tử kia, lại chờ đợi một canh giờ, bực này năng lực đã đủ để khinh thường cùng cấp độ cường giả. không biết hắn còn có thể coi bao lâu. Nếu như có thể chống đến 3 canh giờ đạt tới tầng thứ 3 lời nói, kẻ này sau này thành tựu chí ít cũng có thể tiến vào thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu năm. Lão giả áo đen thầm nghĩ. Về phần chờ đợi 13 vị cường giả cũng là gương mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến đến thực lực thấp nhất gia hỏa lại chiến thần cảnh nội đợi đến dài nhất. Chiến thần cảnh nội. Âm ấm. Các loại tông sát uy trùng kích cùng một chỗ thỉnh thoảng đâm vào Lâm Hạo trên thân, bất quá hắn lại là lấy cổ ma thánh thể ngăn cản xuống tới. Lâm Hạo toàn thân tràn ngập kinh người sứ ma lực lượng, 12.000 vị sứ ma lực lượng quán thâu ở trên người, khiến cho nhìn như là một vị chân chính ma. Sứ ma đã đạt đến tam thế tôn cấp độ, 12.000 vị tam thế tôn cảnh giới sứ ma toàn bộ quán thâu đi ra lực lượng quả nhiên cường đại. So với chính ta bản thể lực lượng còn phải mạnh hơn không ít. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, cái này chiến thần lồng giam quả nhiên là lịch luyện nơi tốt, chẳng qua cái này nhóm thứ hai thái cổ cường giả thực lực so với nhóm đầu tiên còn mạnh hơn nhiều, gần như sắp đạt tới thần tướng cấp độ. Mà mang tới áp lực cũng lớn hơn, nhưng với hắn mà nói, áp lực càng lớn càng tốt. Tại đáng sợ áp lực dưới, 12.000 vị sứ ma lực lượng điên cuồng vận chuyển, ẩn chứa tại thái cổ ma ấm bên trong thiên địa sát khí, không ngừng bị sứ ma hấp thu cùng chuyển hóa, thực lực cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng vọt, cơ hồ mỗi một giây lát, Lâm Hạo đều có thể cảm nhận được tự thân lực lượng tại tăng cường. Oanh! Một quyền nện ở một tên thái cổ cường giả trên người. Lực lượng kinh khủng đem tên kia thái cổ cường giả đánh bay mà ra, đụng ngã một nhóm thái cổ cường giả về sau cùng nhau đập vào trên vách tường, bị đặt ở phía sau thái cổ cường giả tại chỗ bị ép tới vỡ nát. Ma tôi! Nương theo lấy quát khẽ, vẫn lạc thái cổ cường giả trên người tràn ra thái cổ nguyên khí, phiêu đãng mà đến theo Lâm Hạo thân thể chậm rãi tràn vào, thể nội cổ ma huyết dịch đang không ngừng gia tăng lấy. Mặc dù mỗi một cái thái cổ cường giả ẩn chứa thái cổ nguyên khí, chỉ có thể để hắn gia tăng một giọt nhiều một chút cổ ma huyết dịch, nhưng trong này thái cổ cường giả số lượng không ít, 999 tên, đủ để gia tăng hơn ngàn nhỏ trở lên. Bây giờ, Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết dịch đã nhanh đạt tới 15 vạn nhỏ, nương theo lấy cổ ma huyết dịch gia tăng, cổ ma tái sinh uy lực cũng đang dần dần tăng cường, ẩn chứa tại trong máu kỳ lạ lực lượng cũng tăng lên không ít. Hiện tại hắn ngược lại nghĩ không phải cái kia 300 vạn khỏa càn khôn tinh, mà là hảo hảo lợi dụng nơi đây, không ngừng rèn luyện sứ ma, cũng rèn luyện mình cổ ma huyết dịch. Đây là hiếm có chỗ tu luyện. Vừa lúc cũng là Lâm Hạo cần nhất, có thể rèn luyện sứ ma cùng tự thân cổ ma huyết dịch địa phương, thực sự quá hiếm có. Giết! Sầm sầm sầm! Lâm Hạo trên người lực lượng không ngừng phun trào, cùng thái cổ cường giả tiếp tục chém giết, đã khôi phục hắn, hoàn toàn không lo lắng thể lực tiêu hao vấn đề. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tên sau cùng thái cổ cường giả bị Lâm Hạo một quyền oanh bảo. Trên trận thi thể cấp tốc biến thành hư vô, mà ẩn chứa thái cổ nguyên khí, tại ma tôi vận chuyển dưới, không ngừng dung nhập vào Lâm Hạo thể nội. Đây là nhóm thứ hai, diệt sát hai nhóm, ta đại khái dùng gần một canh giờ, nhóm đầu tiên thực lực chỉ là tiếp cận thần tướng, nhóm thứ hai thì là đến gần vô hạn thần tướng, cứ thế mà suy ra, nhóm thứ ba chỉ sợ ít nhất là thần tướng cấp độ. Lâm Hạo cấp tốc điều chỉnh mình. May mắn nơi này đều là thái cổ cường giả, diệt sát sau tràn ra thái cổ nguyên khí chẳng những tăng trưởng trong cơ thể hắn cổ ma huyết dịch, đồng thời cũng đang không ngừng khôi phục trong cơ thể hắn đặc thù lực lượng, chính vì vậy, hắn có thể tiếp tục không ngừng chiến đấu tiếp. Mà diệt sát nhóm thứ hai về sau, Lâm Hạo xem xét phát hiện 12.000 sứ ma bên trong có trên trăm đã đạt đến tứ thế tôn cấp độ, còn lại cũng đạt tới tam thế tôn đỉnh phong. Mà thiên địa sát khí cũng bất quá mới tiêu hao hai thành không đến mà thôi. Chờ hao hết những này thiên địa sát khí, 12.000 sứ ma thực lực hẳn là có thể đủ đạt tới thần tướng cấp độ. Lâm Hạo thầm nghĩ. 12.000 vị thần tướng tập hợp cùng một chỗ lực lượng. Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng ý thức được thái cổ ma ấm mạnh mẽ đến đâu, 1.200.000 vị sứ ma, hoàn toàn không có cảnh giới gông cùm xiềng xích, chỉ cần lực lượng tích lũy đầy đủ, liền có thể không ngừng tăng lên, hiện tại bọn chúng là tam thế tôn mà thôi, nhưng mấy người tiêu hóa xong những này thiên địa sát khí, có thể là thần tướng, ngày đó nếu là có thể không ngừng tăng lên cùng thu nạp lời nói không chừng đạt tới thần vương cấp độ. 1.200.000 vị thần vương tụ tập cùng một chỗ, đây là một cỗ dạng gì lực lượng, chỉ là ngấm lại cũng làm người ta không chịu được vì đó run sợ. Về phần thần vương phía trên, Lâm Hạo không dám nghĩ tới, bởi vì càng là đến chỗ cao, tăng lên liền càng chậm, thật giống như hắn lần này thời cổ trong phong ấm mang tới thiên địa sát khí, đã đủ to lớn, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để một vị sứ ma đạt tới thần vương cấp độ mà thôi, nếu như muốn toàn bộ trở thành thần vương, tối thiểu muốn 1.200.000 phần. Như thế to lớn lực lượng, đi nơi nào tìm kiếm? E là cho dù đem chọn cái hắc ngục bên trong thiên địa sát khí toàn bộ hút sạch nạp tận cũng chưa chắc có thể tụ tập đến 1/1000. Ngang. Bốn phía lối vào lại lần nữa mở ra. Số lớn thái cổ cường giả tuôn ra tiến đến, mà lần này thái cổ cường giả như là theo dữ liệu đều là thần tướng cấp độ. Nhìn lấy những cường giả này, Lâm Hạo thể nội nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào lên, thôi động 1.200.000 sứ ma lực lượng xung phong liều chết tới. Rầm rầm rầm. Công sát uy quét sạch toàn bộ chiến thần lồng giam. Chiến thần ngoại cảnh, lão giả áo đen nguyên bản mặt không thay đổi thần sắc triệt để bị chấn kinh thay thế, không chỉ là hắn, liền bên trong 13 vị cường giả cũng lập tức bị kinh hãi, nửa ngày a, đã dòng dã qua nửa ngày, gia hỏa kia lại vẫn tại chiến thần cảnh nội. Hắn sẽ không phải chết. Không có khả năng, nếu như chết rồi, chiến thần cảnh khẳng định sẽ một lần nữa phong cấm, sẽ không cho tới bây giờ còn mở ra lấy, người này thật là đáng sợ, lại chống đỡ nửa ngày. Một tên cường giả mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Tứ thế tôn cực hạn cấp độ thực lực, có thể đợi lâu như thế, hắn đến cùng là thế nào làm được? Một tên khác cường giả trầm giọng nói ra. Không phải là dùng một loại nào đó mưu lợi chi pháp. Cái thuyết pháp này lập tức đưa tới không ít cường giả tán đồng. Mưu lợi. Các ngươi ngược lại là mưu lợi cho ta xem một chút. Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, chiến thần cảnh căn bản là không lỗ thủng mà theo. Duy nhất có thể làm, liền là không ngừng xuất thủ, diệt sát không ngừng tràn vào thái cổ cường giả. Thái cổ cường giả một nhóm so một nhóm mạnh, nghe nói càng đi về phía sau, thực lực liền càng khủng bố hơn, thậm chí đến cuối cùng một nhóm kia có người đồn thậm chí đạt đến có thể so với cao giai thần tướng cấp độ. Một tên cường giả run giọng nói ra. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới chiến thần cảnh, biết chiến thần cảnh chỗ đáng sợ, phảng phất vô bờ bến gần ngàn thái cổ cường giả tràn vào, coi như thân là thần tướng, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì qua nhóm đầu tiên mà thôi, về phần đám tiếp theo, bọn hắn căn bản là không có bất kỳ nắm chắc nào. Mà theo một nhóm so một nhóm mạnh, trừ phi có được có thể so với cao giai thần tướng thực lực, không phải căn bản là không cách nào ứng phó xuống dưới. Lão giả áo đen không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mở ra chiến thần cảnh, hắn giờ phút này trong lòng một trận phun trào, tại chiến thần cảnh coi quá nhiều năm, hắn kiến thức không ít tư chất siêu tuyệt cường giả, thậm chí mạnh hơn Lâm Hạo hắn đều gặp không ít, nhưng là, lại duy chỉ có Lâm Hạo cùng một cái kia đứng hàng thiên tiệm bảng đệ nhất nhân vật, lấy tứ thế tôn cực hạn thực lực bước vào, đồng thời còn dừng lại nửa ngày lâu. Nhớ tới cái kia thiên tiệm bảng đệ nhất nhân vật, lão giả áo đen đáy lòng không chịu được run lên. Nếu như tại ngang nhau tuổi tác, ngang nhau cảnh giới, hắn cho thiên tiệm bảng đệ nhất nhân vật sách giày cũng không xứng. Chiến thần ngoại cảnh mặt đã hội tụ không ít cường giả, đây đều là chạy đến tham gia. Kết quả chiến thần cảnh chậm chạp không có mở ra, cái này khiến bọn hắn không chịu được rất cảm thấy giật mình. Đại bộ phận cường giả đều phải ve sầu. Lần này chiến thần cảnh phong cấm buông lỏng một chút, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, chiến thần cảnh nổi 14 người cường giả chưa hề đi ra. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho có người tại chiến thần cảnh nội chờ đợi nửa ngày trở lên thời gian. Nửa ngày thời gian a, cái này đã mấy năm chưa từng xuất hiện, tính là có, cũng chỉ là những cái kia chiếm cứ thiên tiệm bảng 20 vị trí đầu nhân vật mới có thể làm đến điểm này. Giờ phút này, thiên tiệm bảng thứ tự như trước đang biến hóa, tại rất nhiều biến hóa bên trong, rất khó có người sẽ đi chú ý bên trong một cái thứ tự. Chỉ có một ít bị soát xuống nhân vật mới cảm thấy đến giật mình, đặc biệt là tại đến 300 vị thời điểm thứ tự biến hóa quy luật trở nên chậm xuống tới, bởi vì tại cái này tầng thứ thực lực đều không kém bao nhiêu, rất khó sẽ có quá lớn biến động. Nhưng là, giờ phút này lại có một cái tên đang không ngừng hướng lên trên lật qua lật lại, đã vọt tới thứ 278 vị trí. Chuyện gì xảy ra? Của ta thứ tự rơi mất. Rơi mất một cái thứ tự mà thôi, có cái gì? Không đúng, có người chen lên tới. Hẳn là phía sau ngươi vị kia đi, lần tiếp theo xông một thanh, đem hắn hất ra chính là. Không phải, ta đằng sau cùng phía trước mấy vị, ta đều biết, là một cái chưa từng thấy qua gia hỏa danh tự, hắn còn tải lên cao. Lâm Hạo, hắn đến cùng là ai? Lâm Hạo, cái tên này có chút quen. Giống như ở đâu nghe qua. Mặc kệ nó, đã 260 năm vị, ngừng. Rốt cục cũng đã ngừng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1317. Một ngàn thần tướng. Giết. Giết giết giết. Lâm Hạo không hề cố kỵ huy động lực lượng. Hắn giờ phút này toàn thân đen kịt như mực, thái cổ ma ấm năm tòa đại điện toàn bộ triển khai, tuôn trào ra lực lượng, không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Đây đã là thứ bảy phê thái cổ cường giả, thực lực đã đạt đến thần tướng trung thượng trình độ. Nếu như luận thực lực, những này thái cổ cường giả so với ngày xưa giao thủ Phong Bất Xuân, nhiều nhất yếu hơn 3 phần mà thôi, mà số lượng của bọn họ vẫn như cũ là 999 cái. Như thế to lớn số lượng, lại thêm thực lực khủng bố, đổi lại thần tướng, vừa đối mặt chỉ sợ cũng bị mưu sát. Trải qua cái này 4 ngày phấn chiến, cùng đâu đâu cũng có áp lực, thái cổ ma ấm 12.000 sứ ma bị không ngừng nghiền ép lực lượng, mà bọn hắn thực lực cũng tiêu thăng đến cực nhanh, đã đạt đến đỉnh giai thần linh cấp độ, về phần thiên địa sát khí, chỉ còn lại có sau cùng 3 thành. Có lẽ là bởi vì thu nạp quá nhiều thiên địa sát khí. 12.000 sứ ma thu nạp tốc độ giảm bớt một số, chẳng qua Lâm Hạo cũng không lo lắng. Tại 12.000 sứ ma lực lượng quán thâu dưới, trước mắt cái này 999 cái thái cổ cường giả, không làm khó được hắn. Chiến thần lồng giam. Không hổ là thái cổ thời đại uy danh truyền xa bí cảnh, trừ bỏ sứ ma tăng lên bên ngoài. Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết dịch cũng đạt tới 18 vạn, khoảng cách 20 vạn này cấp độ còn có sau cùng 2 vạn giọt huyết dịch. Không có chút nào ngừng, Lâm Hạo không ngừng huy động công sát uy, đem vọt tới thái cổ cường giả đánh bay mà ra, cực tốc thần kỹ thi triển đến cực hạn. Hao phí hơn nửa ngày thời gian, mình đầy thương tích Lâm Hạo đem vị cuối cùng thái cổ cường giả diệt sát. Hắn không có chút nào dừng lại, tranh thủ thời gian thi triển cổ ma tái sinh khôi phục, bởi vì tiếp đó sẽ có mạnh hơn thái cổ cường giả xuất hiện. Nói không chừng lần này lại là 999 cái có thể so với Phong Bất Xuân cường giả. Ngang! Cửa vào lại lần nữa mở ra. Lúc này xuất hiện 9 cái thân ảnh, mà mỗi một đạo thân ảnh đều ẩn chứa vô cùng kinh người khí thế. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, cái này chín bóng người trên thân có từng đầu máu kim sắc đường vân, mỗi một đường vân đều tản ra sát ý nồng nặc cùng kinh khủng chiến ý. Chiến thần. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Người khác không nhận ra cái này chín bóng người, nhưng hắn lại là biết, đây là chiến thần lồng giam bên trong đàn sinh ra chân chính chiến thần cường giả. Mỗi một vị chiến thần cường giả đều là trải qua 6 tầng chém giết, chết trên tay bọn họ người cùng thế hệ vật, chí ít vượt qua 1 vạn trở lên, mà lại cái kia 1 vạn cái người cùng thế hệ vật đều là tinh anh, mà chiến thần cường giả thì là tinh anh trong tinh anh. Mặc dù chỉ có 9 vị, Nhưng mỗi một vị cho Lâm Hạo cảm giác tựa như là lên một nhóm 999 vị cường giả chung vào một chỗ, giống như 9 vị mang tới áp lực, so với lên một nhóm mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, nhất thời thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thái Thủy Cầu Thức, ba thức hợp nhất. Đây là Lâm Hạo lần thứ nhất lấy 12000 sứ ma lực lượng huy động ra ba thức hợp nhất, đánh ra lực lượng, so với trước đó cường đại gấp trăm lần có thừa. Hắc mang nổ bắn ra từng đạo như là ma long thẳng hướng 9 tên chiến thần cường giả. Oanh! Chiến thần lồng giam bên trong lại lần nữa bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh kích. Bành! Lâm Hạo cùng 9 vị chiến thần cường giả đồng thời bị chấn khai, nhao nhao đâm vào đằng sau. 9 vị chiến thần cường giả chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, mà hắn thì tràn ra một ngụm máu tươi. Mặc dù 12000 sứ ma lực lượng ra chỉ phía dưới, lực lượng của hắn không thể so với bất luận một vị nào chiến thần cường giả yếu bao nhiêu. Nhưng cái này chiến thần cường giả thật là đáng sợ. Thể phách cường hoành không nói, kinh người hơn chính là bọn hắn liên thủ về sau, lực lượng cơ hồ là lấy tăng gấp bội. Mà lại, chiến thần cường giả càng đánh càng mạnh, trên người bọn họ máu kim sắc đường vân dần dần trở nên đến dày đặc đi lên. Những cường giả này cả đời chinh chiến vô số, mỗi một cách đều là từ núi thây trong biển máu bò ra tới, sinh sôi ra vô tận chiến ý, khiến cho bọn hắn trong chiến đấu không ngừng gia tăng. Lúc này, Lâm Hạo sát nhập vào trong đó. Oanh! Trùng kích phía dưới, Lâm Hạo thân thể cơ hồ vỡ vụn, mà một tên chiến thần cường giả cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, bị một quyền nện đến đầu lõm một chút, xương cốt đã nổ nát. Chẳng qua vị này chiến thần cường giả phảng phất không biết thống khổ, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Áp lực càng lúc càng lớn, đây là Lâm Hạo tiến vào chiến thần lồng giam về sau, lần thứ nhất gặp phải lớn nhất nguy cơ, không nghĩ tới cái này 9 tên chiến thần cường giả thực lực, viễn siêu ngoài dự liệu, nhưng là hắn lại không thể ngừng. 9 vị chiến thần cường giả đã tuần tự giết tới đây. Thái Thủy Cầu Thức. Thức thứ 7. Sát chiêu hoành hiện, lôi đình thần mâu xung phong liều chết mà ra, giống như cuồng bạo vô cùng lôi long đánh vào một vị chiến thần cường giả trên lồng ngực, trong nháy mắt đem xuyên thủng. Lâm Hạo lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lại lần nữa thẳng hướng còn lại 8 tên chiến thần cường giả. Tan rã một vị chiến thần cường giả về sau, còn lại 8 tên chiến thần cường giả thực lực cùng khí thế giảm bớt không ít, cứ kéo dài tình huống như thế. Lâm Hạo đã chiếm cứ thượng phong, Thái Thủy Cầu Thức liên tục huy động, ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng đánh ra thức thứ 7 sát chiêu. Phanh phanh phanh. 5 vị chiến thần cường giả bị oanh giết, thi thể rơi tại nơi xa. Đột nhiên, còn lại 3 tên chiến thần cường giả lui nhanh đến một bên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, bọn hắn không tiếp tục xuất thủ. Bực này dị dạng tình huống để Lâm Hạo cảm thấy đến không ổn. Tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Đúng lúc này, ken két, cửa vào bỗng nhiên mở ra. Không phải còn không có diệt sát xong, tại sao lại mở ra? Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, từ lối vào hắn cảm nhận được không thể địch nổi khí tức khủng bố, mà theo khí tức tràn vào, một tên thân hình khôi ngô toàn thân hiện ra nồng đậm máu kim sắc quang hoa nam tử xuất hiện ở bên trong. Đột nhiên, tên nam tử kia tiện tay chảo một cái, đem 3 tên chiến thần cường giả bắt tới, ngay sau đó hai tay bóp, 3 tên chiến thần cường giả không có phản kháng trực tiếp biến thành tro bụi, mà trên người bọn họ máu kim quang mang toàn bộ tràn vào nam tử thể nội. Cùng lúc đó, sớm đã chết đi 6 tên chiến thần cường giả cũng bị nhiếp tới, trong nháy mắt biến thành tro bụi. 9 đạo máu kim sắc quang mang toàn bộ bao trùm tại nam tử trên người. Mà khí thế của hắn cũng triệt để thay đổi, lại trong thời gian ngắn cơ hồ đạt đến cao giai thần tướng cấp độ. Càng đáng sợ chính là, nam tử hai con ngươi bên trái là kim sắc, phía bên phải là huyết sắc. Con ngươi màu vàng ấm tràn đầy cực hạn chiến ý, mà con ngươi màu đỏ ngòm tràn ngập kinh khủng sát ý. Cả hai lẫn nhau dung hợp tại trong hai con ngươi, cho dù là nhìn lên một cái, tâm tính kém một chút đều sẽ bị nhiếp đến toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, không dám có chút động đậy. Chiến thần. Lâm Hạo gương mặt có chút khẽ nhăn một cái. Chiến thần. Chính là chiến thần lồng giam bên trong lột xác ra tới cường giả chân chính. Mỗi một vị tại người cùng thế hệ vật bên trong đều có được cùng cấp độ gần như thực lực vô địch. Nam tử tuy chỉ là thần tướng, nhưng ở thần tướng cấp độ cũng đã hiếm có người có thể tới địch nổi. Tại thái cổ thời đại, chiến thần cũng ít khi thấy, cho dù là sinh ra chiến thần nhiều nhất, chiến thần nhất mạch, 10 vạn năm cũng bất quá mới xuất hiện một vị, mà cái này một vị nhất định phải là đạp trên cùng thế hệ thậm chí là cao mình bối phận nhân vật, tại cùng cảnh giới bên trong lan truyền ra. Cho nên, tại chiến thần đản sinh thời kỳ, là chiến thần nhất mạch còn lại cường giả bi ai, ngang nhau cảnh giới cường giả cơ hồ lại ở lúc ấy diệt tuyệt, bởi vì bọn họ kết quả chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là giết chiến thần, mình trở thành chiến thần, hoặc là chết trên tay chiến thần, vì chiến thần trưởng thành trải đường. Cũng chỉ có hai con đường này mà thôi. Chuẩn thần đế thương tuyền tại chiến thần lồng giam bên trong tự nhiên gặp được cùng thế hệ chiến thần. Mà tại truyền thừa trong trí nhớ, đối với chiến thần miêu tả thương tuyền chỉ có một đoạn văn, vậy nếu không có viễn siêu chiến thần thực lực, duy nhất có thể làm liền là trốn. Tao ngộ chiến thần chỉ có hai con đường có thể chọn, đặc biệt là tại bịt kín trong không gian, hoặc là giết chết chiến thần, hoặc là bị hắn giết chết. Đương nhiên, Lâm Hảo còn có con đường thứ ba, cái kia chính là hậu phương truyền tống trận. Hắn có thể rời đi, nhưng là giờ phút này hắn chạy tới nơi này, nếu như rời đi, vậy thì thật là đáng tiếc, mà lại tại chiến thần khí thế áp bách dưới, hắn cảm giác được thái cổ ma ấm bên trong 12.000 sứ ma, áp lực đã đủ rồi, còn kém một điểm, liền có thể đánh vỡ điểm tới hạn. Chủ yếu nhất là, chiến thần để Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết dịch triệt để sôi trào, từ thái cổ đến nay, có thể cùng cổ ma đối kháng một lát. Chỉ có số ít một số sinh linh mạnh mẽ. Chiến thần chính là một cái trong số đó. Diệt sát một vị chiến thần có thể làm cho mình cổ ma huyết dịch trở nên mạnh hơn. Bực này dù hoặc bất kỳ cái gì một cái cổ ma cũng sẽ không từ bỏ. Chiến thần áp bách thật là đáng sợ, mà lại vừa rồi còn thu nạp 9 vị chiến thần cường giả lực lượng chặn đánh giết chiến thần. Lâm Hảo nắm chắc không lớn, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Cứ thế mà đi, vậy thì thật là đáng tiếc, chiến thần lồng giam chỉ có lần thứ nhất có thể tăng lên cổ ma huyết dịch mà thôi, lần thứ hai liền chưa hẳn. Hưu! Lâm Hảo xuất thủ, 12.000 ma tổ lực lượng gia trì còn có cổ ma thánh thể cùng luôn hồi cực cảnh, hắn huy động ra mạnh nhất sát chiêu thái thủy cửu thức bên trong thức thứ bảy, chiến thần quá mạnh, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không cầu có thể một chiêu diệt sát. Chí ít có thể làm bị thương chiến thần. Thử. Lôi đình thần mâu hóa thành thương long, ẩn chứa vô tận diệu vận, thẳng tắp thẳng hướng chiến thần. Đối mặt lôi đình thần mâu, chiến thần dứt khoát không nổi mảy may, liền ngay cả thần sắc cũng không biến hóa qua. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên rút tay ra, một cách động tác đơn giản, hướng phía trước một trảo oanh sát mà đến. Lôi đình thần mâu mũi thương lập tức bị chiến thần ôm đồm trong tay. Nhất thời tất cả lực lượng bị áp chế lại, lôi đình thần mâu cũng ngừng lại, Lâm Hảo sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới chiến thần thực lực sẽ kinh khủng đến đáng sợ như vậy trình độ, một kích toàn lực phía dưới, lại bị chiến thần tay không tiếp xuống không được nói, còn đem tự thân bộc phát lực lượng triệt để chế trụ. Đột nhiên, chiến thần một cái khắc hóa quyền ném ra, chỉ là thật đơn giản một quyền, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy, phảng phất thế gian rất nhiều ảo diệu đều bao hàm tại một quyền này bên trong, giống như đó là chiến thần trải qua vô số lần chém giết rèn đúc đi ra một quyền. Nguy hiểm. Lâm Hảo trong lòng lập tức một trận tăng lên, cực tốc thần kỹ không ngừng thi triển, nhưng là một quyền kia phạm vi bao phủ quá lớn. Bao hàm toàn bộ chiến thần lồng giam, căn bản là không cách nào tránh, thế nhưng là ngăn cản lời nói, tự thân căn bản là ngăn không được. Nhìn lấy lôi đình thần mâu, hắn cắn răng, lúc này buông lỏng ra. Oanh! Tất cả lực lượng bị rút về, sau đó theo nắm đấm ném ra. Hai cái nắm đấm lúc này đụng thẳng vào nhau, bạo phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, liền ngay cả chiến thần lồng giam đều rung động kịch liệt. Răng rắc răng rắc. Lâm Hạo thân thể tại sụp đổ, hắn liều mạng vận chuyển cổ ma tái sinh, cuối cùng thân thể rốt cuộc đình chỉ vỡ vụn, nhưng hắn giờ phút này toàn thân vết sách, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ vỡ vụn, ánh mắt liếc qua chiến thần, cái sau vẫn như cũ không nổi mảy may. Quá mạnh. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không mình tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, rời đi. Thế nhưng là lôi đình thần mâu trên tay chiến thần, chẳng lẽ không muốn rồi hả? Ngay tại Lâm Hạo trong lòng vội vàng nghĩ đến biện pháp thời khắc, trong thức hải bỗng nhiên phát ra thanh âm ca ca, tâm thần cấp tốc phân ra một bộ phận chìm vào bên trong, khi thấy thái cổ ma ấm bên trong biến hóa thời điểm không khỏi nao nao đột phá, ba thành thiên địa sát khí toàn bộ bị thu nạp đi vào. 1000 tên sứ ma thú biến thân thể của bọn nó trở nên càng thêm cường đại, toàn thân bao phủ ma lực lượng hoàn toàn thú biến đạt đến một tầng khác. 1000 sứ ma đột phá đến thần tướng cấp độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1318. Tạm liệt thứ 8. Ngày thứ tư, đây đã là ngày thứ tư, coi tại chiến thần ngoại cảnh chờ đợi lão giả áo đen đám người đã triệt để trợn tròn mắt. Không phải là chiến thần cảnh xảy ra vấn đề. 4 ngày, hắn làm sao có thể đợi đến 4 ngày? Một tên thần tướng cấp độ cường giả không chịu được lẩm bẩm nói. Nghe vậy, ở đây cường giả một trận nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, bình thường 4 ngày thời gian đối với bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì, chớp mắt liền đi qua, thế nhưng là cái này 4 ngày đối bọn hắn tới nói lại là để bọn hắn chấn động lại chấn, bởi vì Lâm Hạo tại chiến thần cảnh nội đã chờ đợi dòng giá 4 ngày. Đây là khái niệm gì? Bình thường thần tướng coi như nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, đều có thể sẽ có vấn lạc phong hiểm, thực lực mạnh một số có thể nghỉ ngơi một khắc đồng hồ trở lên, thậm chí một canh giờ, mà nghỉ ngơi một ngày người, cơ hồ có thể đứng hàng thiên tiệm bảng 20 vị trí đầu, nếu như là 2 ngày tiến vào 10 vị trí đầu năm không có cái vấn đề gì. 4 ngày. Nếu như là thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu ở bên trong lịch luyện lời nói, những cường giả này sẽ không thái quá tại giật mình, mấu chốt là ở bên trong chính là một cái tứ thế tôn cực hạn tuổi trẻ cường giả. Mà người này cũng không liệt tại thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu trong vòng, bởi vì 10 vị trí đầu trừ bỏ vị thứ nhất bên ngoài còn lại 9 vị, vô luận là tướng mạo vẫn là danh tự đều là mọi người đều biết. 10 vị trí đầu bên trong căn bản cũng không có một nhân vật như vậy. Hắn sẽ không coi đủ 9 ngày. Không có khả năng, nhiều nhất 5 ngày, ta đoán chừng hắn nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 5 ngày. Một tên cường giả run giọng nói ra. 5 ngày cũng đầy đủ. Huống chi hắn mới tứ thế tôn cực hạn cấp độ mà thôi, nếu như đạt tới thần tướng, nói không chừng thật có khả năng nghỉ ngơi 9 ngày. Một tên khác cường giả không chịu được nói ra. Còn lại cường giả mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng đáy lòng cũng biểu thị tán đồng, tứ thế tôn cực hạn cảnh giới có thể làm đến trình độ này đã phi thường kinh người, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu như ngày đó trưởng thành tất nhiên có thể xông vào thiên tiệm bảng 3 vị trí đầu. 3 vị trí đầu. Đây là vô số cường giả ngưỡng vọng vị trí á, bất quá đối với bọn hắn tới nói thực sự quá xa vời, khả năng đời này đều không thể đạt tới. Những cường giả này không có rời đi nguyên nhân, một là muốn nhìn một chút Lâm Hạo có thể làm đến trình độ gì, hai là dự định kết giao một phen, dù sao nhân vật như vậy, nếu là lúc đầu kết giao, ngày đó trưởng thành, nói không chừng sẽ nhớ kỹ cái này một phần kết giao tình nghĩa. Ngày thứ 9. Lão giả áo đen giữ im lặng, già mắt nhìn lấy cái kia như cũ mở ra chiến thần cảnh, chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn ầm ầm có loại không hiểu sao động, loại này sao động trước kia liền xuất hiện qua một lần. Là đứng hàng thiên tiệm bảng vị thứ nhất cường giả mang tới. Mà vị cường giả kia kỳ thật cũng không phải là chờ đợi 9 ngày, mà là 6 ngày mà thôi. Sở dĩ chỉ đợi 6 ngày. Không phải là bởi vì người này năng lực không đủ, mà hoàn toàn nguyên nhân chân chính là chiến thần cảnh bị đánh xuyên, tầng 9 chiến thần cảnh toàn bộ bị đánh xuyên, tất cả thái cổ cường giả toàn bộ bị hắn diệt sát, hồi tưởng lại năm đó sự tình, lão giả áo đen vẫn như cũ cảm thấy run sợ. Chẳng biết tại sao, lão giả áo đen luôn cảm giác ở vào chiến thần cảnh Lâm Hạo có khả năng cũng sẽ làm đến điểm này. Nếu như thế, chỉ sợ sau này thiên tiệm bảng vị thứ nhất là ai, sẽ rất khó nói đến chuẩn, hắn cũng rất chờ mong nhìn thấy dạng này một màn, mặc dù chỉ là ngẫm lại, có lẽ khả năng không lớn. Giờ này khắc này, chiến thần ngoại cảnh đã hội tụ gần vạn tên cường giả, một đám cường giả nhao nhao kinh hãi không thôi, đã dòng dã 4 ngày, lại vẫn chưa hề đi ra, đã có người đang hỏi thăm tiến vào 14 người cường giả thân phận, cũng có suy đoán có thể là đứng hàng thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả ở bên trong. Điều tra ra không có. Có phải hay không thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu ở bên trong? Tra ra được. Không thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu ra hỏa cũng không có ở bên trong, trong đó 13 vị đã tra được, có 2 cái tại thiên tiệm bảng đứng hàng 1 vạn vị bên trong, về phần còn lại cũng không có xếp vào thiên tiệm bảng bên trong, mà cái cuối cùng, không phải 10 vị trí đầu, nghe nói gương mặt rất lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, mà lại. Người này chỉ có tứ thế tôn cực hạn cảnh giới cấp độ mà thôi. Tứ thế tôn cực hạn cảnh giới cấp độ. Ngay cả danh tử cũng không biết. Không rõ ràng là một cái nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc. Càn thiên thần điện bên trong nam tử tóc bạc có như vậy một số, rất khó xác định là ai. Đi, đi thiên tiệm bảng bên kia nhìn xem, nói không chừng sẽ có biến hóa gì. Đúng ai, những người này đều không vào thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu bên trong. Lại chờ đợi dòng giã 4 ngày, chỉ là phần này thành tích, xông vào 20 vị trí đầu cũng không có vấn đề, trước 20 thứ tự rất lâu đều không biến hóa gì qua, nếu là có biến hóa, cái kia tất nhiên liền là tại chiến thần cảnh nổi chờ đợi 4 ngày nhân vật. Một tên cường giả bừng tỉnh đại ngộ nói. Nghe vậy, các vị cường giả nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng, đúng là đạo lý này. Đi, chúng ta đi thiên tiệm bảng nhìn xem. Chờ một chút ta. Cùng một chỗ đi. Lúc này, không ít cường giả nhao nhao rời đi, hướng phía thiên tiệm bảng chỗ thủ phong lao đi. Mà khi bọn hắn đến nơi thời điểm không ngờ phát hiện thiên tiệm bảng phủ cận đã có đại lượng cường giả đang ngó chừng, cả đám đều nhìn chằm chằm phía trên, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lại tăng, lại tăng. 13 vị. Hắn đem nguyên bản người thứ 13 chen rơi mất. Lâm Hạo. Cái này gọi là Lâm Hạo rốt cuộc là nhân vật nào, lại một chút xâm nhập 10 vị trí đầu ngũ tạng. Lần này chỉ sợ muốn kinh động toàn bộ Càn Thiên Thần Điện, đã 10 năm không ai có thể xông đến hung ác như thế. 10 năm trước cái kia nghịch chuyển hắc ngục ra hỏa, liền làm ra qua cử động như vậy, nghe nói một chút xông vào vị thứ 7 đằng sau hao tốn thời gian 3 năm, mới có thể rơi xuống vị thứ 2, sẽ không lại lặp lại năm đó tình cảnh. Không có khả năng. Năm đó tình cảnh nào có dễ dàng như vậy lặp lại, theo cung chủ nhóm nói, giống như vị thứ hai gia hỏa kia, tại thần vực tầng trời giữa bên trong, 10 vạn năm cũng liền mới ra như vậy một cách mà thôi. Có thể vọt tới 13 vị không tệ. Các vị cường giả nghị luận ầm ý lấy thiên tiệm bảng người thứ 13A, cái bài danh này đã rất kinh người, hơn nữa còn là một chút vọt tới người thứ 13. Chạy tới cường giả nhìn thấy cái tên này, không khỏi khẽ giật mình, lẫn nhau ở giữa đối mắt nhìn nhau lấy, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người thứ 13, cái này tại chiến thần cảnh nội, ít nhất phải đạt tới tầng thứ 7 mới có thể làm được a, hơn nữa còn là nhất định phải một lần trùng kích. 4 ngày thời gian, hẳn không phải là chỉ có thể giết vào tầng thứ 5 a, làm sao lại một chút lẻn đến tầng thứ 7 chúng. Chẳng lẽ người này không phải gian nan ứng phó, mà là tại không ngừng diệt sát những thái cổ kia cường giả, nếu như thế, cái kia người này thực lực. 4 thiên sát nhập tầng thứ 7, cái này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đến cùng là ai? Lâm Hạo. Cái tên này cực kỳ lạ lắm, hơn nữa còn lấy tứ thế tôn cực hạn thực lực, xông vào đến tầng thứ 7 bên trong. Ta biết hắn là ai? Một tên cường giả hoảng sợ nói. Thoáng chốc, cơ hồ tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung vào người cường giả này trên người. Là ai? Mau nói. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là hắn, một đầu tóc bạc, người này là Định Thiên Phong cường giả, tên là Lâm Hạo, trước đây không lâu nghịch chuyển hắc ngục. Gã cường giả kia vội vàng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời làm toàn trường nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngươi nói cái gì? Nghịch chuyển hắc ngục. Vẫn là Định Thiên Phong cường giả. Cái này sao có thể? Định Thiên Phong đứng hàng 32 phong chi mạt, có được nghịch chuyển hắc ngục năng lực cường giả, làm sao lại bị phân đến Định Thiên Phong đi? Ngươi cái này trò đùa cũng mở quá lớn đi. Đây không phải trò đùa, là thật, một số cường giả đều biết. Nửa tháng trước, người này còn cùng đứng hàng thiên tiệm bảng 20 vị trí đầu Phong Bất Xuân tại đấu điện giao thủ, đem Phong Bất Xuân đánh bại. Gã cường giả kia phản bác. Ta tận mắt nhìn đến, không có lừa các ngươi. Một câu nói kia, lại lần nữa đưa tới một trận xôn xao. Nghịch chuyển hắc ngục đã là hành động kinh người, kết quả lại đánh bại đứng hàng thiên tiệm bảng 20 vị trí đầu Phong Bất Xuân, khả năng như thế phía dưới. Xông vào người thứ 13 cũng là không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình, chỉ là ở đây cường giả không hiểu nhiều lắm, vì sao người này lại ở Định Thiên Phong bên trong. Nếu như cái này Lâm Hạo cùng ngươi nói tới cái vị kia là cùng một người, như vậy hắn có được mạnh như thế năng lực, làm sao lại cam tâm coi tại Định Thiên Phong bên trong, lấy năng lực tất nhiên sẽ bị tám cung tốn hao to lớn đại giới lung lạc. Sao lại tùy ý hắn tại Định Thiên Phong bên trong? Một tên cường giả đưa ra khác biệt phản bác ý kiến, lập tức đưa tới đám người tán đồng. Không phải hắn không muốn đi, mà là người này trúng thái cẩu nguyện rùa. Gã cường giả kia bất đắc dĩ thở dài một hơi, đáy lòng có chút đồng tình Lâm Hạo. Thái cẩu nguyện rùa? Cái gì là thái cẩu nguyện rùa? Đây là một loại nguồn gốc từ tại thái cẩu nguyền rùa, không có cách nào giải trừ, có thể thu nạp cường giả tất cả thọ nguyên, cái này Lâm Hạo, nhiều nhất chỉ có thể sống trên 10 năm. 10 năm. Nghe vậy người sắc mặt không khỏi hơi đổi, 10 năm dài bao nhiêu? Đối với người bình thường tới nói, có lẽ dài đằng đẵng, nhưng đối người tu luyện mà nói, hơn nữa là đạt tới bọn hắn trình độ này. Một lần bế quan chỉ sợ đều muốn hao phí trăm năm, vừa nhắm mắt chờ chưa tỉnh lại, liền là 300-400 năm sau. Không ít cường giả nhìn chằm chằm một cách đứng hàng thứ 13 Lâm Hạo, không khỏi vì đó thở dài. Thời gian 10 năm quá ngắn, coi như vọt tới người thứ 13 lại như thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Đột nhiên, thiên tiệm bảng lên thứ tự lại lần nữa lật qua lật lại, đang nghị luận ầm ĩ các cường giả cấp tốc đem ánh mắt đặt ở thiên tiệm bảng bên trên. Thứ 12, 11, thứ 10, thứ 9, thứ 8. Cuối cùng cái thanh âm này cơ hồ là thét lên tiếng, mở miệng chính là một tên nữ cường giả, thanh âm bén nhọn cực kỳ, một số còn chưa kịp phản ứng cường giả nghe được thanh âm về sau, lại nhìn thiên tiệm bảng cả người đã triệt để bị giải ra. Chỉ gặp trên thiên tiệm bảng thứ 8 vị trí chính là Lâm Hạo. Từ thứ 13 một chút xông vào 10 vị trí đầu thì cũng thôi đi, lại chui vào đến thứ 8 vị trí. Coi như vừa rồi tại vì Lâm Hạo thở dài cường giả, giờ phút này cũng triệt để động dung. Người thứ 10 về sau cùng 10 vị trí đầu, cả hai ở giữa mặc dù cách xa nhau một cái hoặc mấy cái thứ tự, nhưng lẫn nhau ở giữa, nhưng khác biệt không chỉ một cấp độ. Đứng hàng thứ 11 cường giả, vốn là người thứ 10, nhưng tại ép đến người thứ 11 về sau, dòng giã 10 năm đều không có thể lại xâm nhập người thứ 10 bên trong, có thể thấy được 11 vị cùng người thứ 10 chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Đồng dạng, người thứ 10 cùng vị thứ 9 cũng chưa từng thay đổi, vị trí thứ 8 cũng là như thế. Bây giờ Lâm Hạo lại xâm nhập vị trí thứ 8 bên trong, cái này thật là làm cho người ta kinh hãi. Sư tỷ có nên hay không nói cho Bích sư muội? Một tên khinh âm cung nữ cường giả kích động nói. Ừ, đi, chúng ta đi thông chi Bích sư muội. Một tên khác cùng Bích Nguyệt Lam quan hệ hơi tốt nữ cường giả khẽ vuốt cằm, hai người một trước một sau lướt về phía khinh âm cung. Giờ phút này, khinh âm cung bên trong, Bích sư muội tiếng đàn thanh tịnh động lòng người, quấn tai ba ngày không ngừng, khiến cho người nghe chi như vào kỳ cảnh. Một đạo thanh âm ôn hòa nam tử truyền đến, âm điệu tràn đầy vẻ tán thành, chỉ gặp một tên nhẹ nhàng tuấn lãng nam tử chậm rãi đi tới, mặt ngậm mỉm cười nhìn Bích Nguyệt Lam. Nhìn thấy tên nam tử này nhìn chằm chằm Bích Nguyệt Lam, hai vị khác cùng nhau đàn tấu nội truyền đệ tử, không chịu được một trận hâm mộ và ghen ghét, các nàng tư sắc đều xê xích không bao nhiêu, vì sao hết lần này tới lần khác cái này tư đồ thiếu chủ sẽ nhìn chúng Bích Nguyệt Lam, mà ngay cả nhìn nhiều các nàng một cái cũng không nhìn. Đa tạ tư đồ thiếu chủ tán thưởng, Nguyệt Lam đàn thuật chỉ là ban đầu thông mà thôi. Bích Nguyệt Lam chậm rãi đứng lên, không mặn không nhạt trả lời một câu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1319. Kinh động cung chủ. Tư đồ hoành nhíu mày một chút, chẳng qua thần sắc rất nhanh liền hòa hoãn tới, mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra. Bích sư muội khiêm tốn, kỳ thật lấy bích sư muội năng lực tại cái này khinh âm cung bên trong thực sự có chút ủy khuất bích sư muội, nếu là bích sư muội nguyện ý, ta có thể tìm ra ra nói một tiếng để bích sư muội chuyển tới trưởng lão điện, không biết bích sư muội ý như thế nào. Nghe vậy, hai vị đang đàn tấu nội truyền nữ đệ tử tiếng đàn im bặt mà dừng. Hai người có chút kinh ngạc nhìn Bích Nguyệt Lam, trong mắt tràn đầy lòng đố kỵ, thực lực của các nàng cao hơn Bích Nguyệt Lam, năng lực cũng mạnh hơn Bích Nguyệt Lam, liền ngay cả tướng mạo đều không thể so với Bích Nguyệt Lam kém, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ bị tư đồ hoàng nhìn chúng. Mà lại, càng làm cho hai nữ đáy lòng tức giận là, tư đồ hoàng lại hứa hẹn, chỉ cần Bích Nguyệt Lam nguyện ý liền có thể tùy thời chuyển tới trưởng lão điện. Phần đãi ngộ này đơn giản để hai nữ ghen tị tột đỉnh, trưởng lão điện là địa phương nào có truyền thừa chẳng những cao hơn khinh âm cung. Chủ yếu nhất là trưởng lão điện bên trong có trưởng lão tồn tại. Càn thiên thần điện bên trong tứ đại trưởng lão đều là thanh danh hiển hách nhân vật, mỗi một cách đều là thần vực tầng trời giữa bên trong cường giả tuyệt đỉnh, thực lực càng là đạt đến thần vương cảnh giới. Nếu là có trưởng lão tự mình chỉ điểm, thực lực bản thân tất nhiên sẽ tăng vọt. Còn có trưởng lão điện đãi ngộ, viễn siêu tám cung. Cơ hồ tất cả cường giả đều vót đến nhọn cả đầu, muốn gia nhập vào trưởng lão điện bên trong, nhưng là có thể tiến vào trưởng lão điện cường giả lại là cực kỳ bé nhỏ. Tốt đẹp như vậy cơ hội, chỉ cần Bích Nguyệt Lam ứng với lên một tiếng, như vậy từ mai, nàng liền là trưởng lão điện cường giả. Vừa nghĩ đến đây, hai nữ đáy lòng càng thêm cảm thấy không thăng bằng, lại nhìn Bích Nguyệt Lam, một bộ không ra tiếng bộ dáng càng làm cho các nàng hơn cảm thấy lo lắng. Ngươi nói ngươi thêm không gia nhập liền nói một tiếng, làm gì cố ý ở đây tra tấn hai người chúng ta đâu. Hết lần này tới lần khác còn một bộ vẻ gượng ép bộ dáng. Cái này Bích Nguyệt Lam đến cùng có gì tốt? Đầu tiên là một vị nghịch chuyển hắc ngục gia hỏa, kết quả tên kia trong bất hạnh thái cẩu nguyện rùa, cơ hồ chẳng khác gì là triệt để không có cơ hội. Kết quả tư đồ hoành có bị nàng câu dẫn, thật nghĩ không rõ, nàng đến cùng có cái gì mị hoặc bản sự. Hai nữ càng nghĩ, đáy lòng càng là không thoải mái, chợt nhớ tới Bích Nguyệt Lam một lòng nghĩ đặt ở vị kia đỉnh thiên phong tên là Lâm Hảo gia hỏa trên người, lúc này liếc nhau một cái. Nhìn tư đồ hoành bộ dáng, hiển nhiên là đối Bích Nguyệt Lam động tâm, dù sao cũng không chiếm được, không bằng liền để Bích Nguyệt Lam thống khổ một phen. Vừa nghĩ đến đây, hai nữ đứng lên. Bích sư muội cũng đừng cô phụ tư đồ thiếu chủ có hảo ý. Cô gái áo lam chậm rãi nói ra, cười rạng rỡ. Đúng a, tư đồ thiếu chủ một lòng say mê, nam nhân như vậy không dễ tìm, nếu là không hảo hảo nắm chắc cơ hội, hối hận cũng không kịp. Một vị khác nữ tử áo đỏ khuyên. Bích Nguyệt Lam lông mày khẽ nhăn mày, chợt ngẩng đầu nói với tư đồ hoành. Tư đồ thiếu chủ ý tốt, Nguyệt Lam tâm lĩnh, Nguyệt Lam không muốn rời đi khinh âm cung, mong rằng tư đồ thiếu chủ thứ lỗi. Nói xong quay người muốn đi. Tư đồ hoành lông mày vặn thành một đoàn, thân là tứ đại trưởng lão điện trưởng lão hậu nhân một trong, thân phận của hắn cùng địa vị sao lại là bình thường cường giả có thể so sánh, coi như tại trưởng lão điện bên trong cũng không có nhiều người dám làm trái hắn, Về phần những cô gái kia, vô luận là vị nào, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể mang về tẩm cung của mình bên trong. Nhưng lại không nghĩ tới Bích Nguyệt Lam lại cự tuyệt hắn, hơn nữa còn là trước mặt mọi người cự tuyệt. Lúc này, Tư Đồ Hoành vươn tay chộp tới Bích Nguyệt Lam trắng nõn bàn tay, hắn một cử động kia lập tức bị Bích Nguyệt Lam phát giác, tiếu nhan khẽ biến. Keng! Một trận sóng âm từ trên thân Bích Nguyệt Lam hiện lên mà ra, đánh về phía Tư Đồ Hoành. Tứ thế tôn cấp độ thực lực Bích Nguyệt Lam, sao lại bị thần tướng cấp độ Tư Đồ Hoành xem ở đáy mắt, bàn tay có chút lắc một cái, sóng âm lúc này bị chấn khai trực tiếp bắt tới. Mắt thấy là phải bị bắt lại, Bích Nguyệt Lam trong lòng lập tức quýnh lên. Đột nhiên thể nội hiện ra một cỗ cổ lão âm luật, tinh thần của nàng hơi động một chút, tùy theo âm luật mà động, lập tức phóng xuất ra một cỗ đặc thù sóng âm. Tư Đồ Hoành đang muốn đẩy ra, bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp, tranh thủ thời gian ra trì lực lượng. Bành! Tư Đồ Hoành bị đánh lui, cổ tay hơi chấn động một chút run lên, mà trên ngón trỏ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết thương, máu tươi từ miệng vết thương tràn ra. Nhìn thấy mình thụ thương, Tư Đồ Hoành sắc mặt triệt để thay đổi, lúc này trở nên âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Số nữ nhân không biết điều. Tư Đồ Hoành đáy lòng thầm mắng một câu, liền muốn một bàn tay vung ra, đột nhiên phát giác được ngoài cung có một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đang đến gần. Hắn cấp tốc thu hồi tay, chẳng qua sắc mặt vẫn như cũ có chút phát chìm, ánh mắt nhìn về phía khí tức lướt đến chỗ. Lúc này, nương theo lấy động lòng người vô cùng âm luật, một bóng người xinh đẹp chậm rãi nổi lên, rõ ràng là Khinh Âm cung cung chủ Cơ Nhã. Bái kiến cung chủ. Bích Nguyệt Lam tam nữ tranh thủ thời gian quỳ xuống lạy. Đứng lên đi. Cơ Nhã ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Hoành, tự nhiên cũng chú ý tới trên tay hắn tổn thương, lông mày có chút một cái nhăn mày, xảy ra chuyện gì? Tư Đồ thiếu chủ, tay ngươi vì sao thụ thương rồi? Là Bích sư muội. Nữ tử áo đỏ đoạt trước nói. Không liên quan Bích sư muội sự tình, là ta không cẩn thận đụng vào dây đàn thời điểm làm bị thương tay. Tư Đồ Hoành mỉm cười nói ra. Đã cung chủ tới, vậy ta trước hết cáo lui, Bích sư muội, ngày sau lại đến thỉnh giáo. Nói xong quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tư Đồ Hoành rời đi, Cơ Nhã khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn lướt qua Bích Nguyệt Lam ba người, chợt mở miệng nói ra. Nguyệt Lam, Tư Đồ thiếu chủ tổn thương, là ngươi làm. Vâng. Bích Nguyệt Lam cúi đầu thừa nhận nói. Vì sao muốn làm như thế? Cơ Nhã lông mày nhíu chặt. Sư tôn, là hắn tới trước bắt ta. Ừ. Cơ Nhã lông mày có chút buông lỏng, không có lại nói cái gì. Bích Nguyệt Lam ba người đứng một bên, lặng lặng xin đợi lấy. Nguyệt Lam, cái kia Lâm Hạo là gì của ngươi? Cơ Nhã bỗng nhiên hỏi. Sư tôn, hắn, ta. Bích Nguyệt Lam giật mình, nguyên bản định nói ra tình hình thực tế, nhưng là lại sợ Cơ Nhã gây sự với Lâm Hạo, vừa muốn nói ra không thể không thu hồi lại, lập tức có chút đứng ngồi không yên. Khinh Âm cung không phải không nữ tử gả ra ngoài, chỉ là vô cùng ít ỏi. Mà Cơ Nhã đối với tình yêu nam nữ đặc biệt bài xích, dĩ vãng liền có một vị sư tỷ một mình bên ngoài thông một tên Càn Thiên Thần Điện cường giả. Về sau Cơ Nhã dưới cơn nóng giận, đem hai người tu vi hủy bỏ, đuổi ra khỏi Càn Thiên Thần Điện, nàng cũng không sợ, mấu chốt là lo lắng Lâm Hạo sẽ xảy ra chuyện. Sư tôn, Lâm Hạo cùng Bích sư muội đến từ Mới Linh giới, nghe Bích sư muội nói, hai người tại Mới Linh giới từng có một đoạn tình. Nữ tử áo đỏ không khỏi nói ra. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình, lập tức càng căng thẳng hơn. Ồ! Cơ Nhã ánh mắt nhìn về phía Bích Nguyệt Lam, Nguyệt Lam, phải chăng như thế? Hồi! Hồi bẩm sư tôn, ta cùng hắn. Bích Nguyệt Lam cắn răng. Không biết nên nói cái gì. Mà hai vị nữ tử lại là đứng một bên, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại có chút đắc ý. Các nàng liền đợi đến nhìn Bích Nguyệt Lam trò cười, ai bảo nàng không có chút nào thức thời, giờ có khỏe không chẳng những đắc tội Tư Đồ Hoành, hiện tại lại bị sư tôn hỏi tới liên quan tới nàng cùng Lâm Hạo quan hệ trong đó. Người khác không biết Cơ Nhã tính tình các nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở, không có trải qua Cơ Nhã cho phép. Khinh Âm cung bên trong nữ cường giả là không được tùy ý cùng nam tử kết giao, nếu như là Cơ Nhã ngầm thừa nhận thì cũng thôi đi, nếu như một mình tiếp xúc, hậu quả khó mà lường được. Bầu không khí lập tức trở nên có chút khẩn trương, Cơ Nhã nhìn chằm chằm vào Bích Nguyệt Lam, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, có thể càng như vậy, liền càng để cho người ta cảm thấy không thở nổi. Nếu là ngày trước sự tình, vi sư liền không truy cứu. Cơ Nhã có chút nói ra. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam không chịu được thở dài một hơi. Mà hai vị nữ tử lại là hơi có chút không cam lòng, nguyên bản còn dự định nhìn cung chủ răn dạy Bích Nguyệt Lam đâu, kết quả nói chỉ là một câu không truy cứu. Nguyệt Lam, vi sư minh bạch tâm tình của ngươi. Cơ Nhã trầm âm thanh nói ra. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, ngươi có một số thường nhân không cách nào có đặc thù năng lực, ngươi sau này thành tựu, đem không tại người bình thường phía dưới, coi như muốn chọn, ngươi cũng nên tuyển một vị có thể gánh vác lên người bảo vệ ngươi, mà không phải tìm một cái thực lực yếu ra hỏa, để ngươi đến bảo hộ hắn. Nguyệt Lam minh bạch. Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian gật đầu. Bích sư muội, sư tôn nói rất đúng, chúng ta tu luyện chính là âm luật chi pháp, chủ phụ trợ. Không an hiểu công sát uy, ngày đó đi ra ngoài lịch luyện, vẫn là đến tìm một vị thực lực so chúng ta cao người. Nữ tử áo đỏ nói ra. Vị kia Lâm Hạo mặc dù nghịch chuyển hắc ngục, nhưng hắn cũng trúng thái cẩu nguyện rùa, nhiều lắm là chỉ có thể sống trên 10 năm. Không phải sư tỷ ta nói ngươi, hắn có lẽ có thể cùng ngươi 10 năm, nhưng là 10 năm sau đó đâu. Mà lại hắn thực lực mới tứ thế tôn cực hạn cấp độ, coi như 10 năm này có chỗ tiến cảnh tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thiên tiệm bảng chừng 100 mà thôi. Cô gái áo lam tiếp vừa nói. Bích Nguyệt Lam nao nao, nhưng lại không nói gì, đáy lòng của nàng không có chút nào dao động, coi như 10 năm lại như thế nào, có thể cùng hắn 10 năm cũng đầy đủ, hơn nữa còn có thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn thái cẩu nguyện rùa. Sư tôn, thái cẩu nguyền rùa thật không cách nào giải khai. Bích Nguyệt Lam vội vàng nói. Khó. Cơ Nhã khẽ lắc đầu nói. Vi sư đối thái cẩu nguyền rùa giải không nhiều, có lẽ có giải khai chi pháp, nhưng là không dễ tìm. Lâm Hạo thân chúng thái cẩu nguyền rùa, thọ nguyên gần, bây giờ hẳn là cuối đời chi thể, lấy bực thể chất này, chỉ sợ sống không qua 10 năm. Vậy phải làm thế nào? Tận lực không nên động thủ, có lẽ còn có thể trì hoãn mấy năm. Cơ Nhã nói ra. Nguyệt Lam, vi sư có thể minh bạch tâm tình của ngươi, không cần nghĩ quá nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Ngươi hai vị sư tỷ nói cũng không sai, nếu như hắn thật nhìn không quá đến, vậy hắn lại có gì tư cách cùng ngươi bước vào cảnh giới cao hơn. Ta hiểu được. Bích Nguyệt Lam sa sút nhẹ gật đầu. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Bích sư muội, ngươi ở bên trong à? Vội vàng mà mang theo âm thanh kích động truyền đến, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh lướt vào. Bích sư muội, nhanh đi thiên tiệm bảng bên kia, nhanh lên, Lâm Hạo xông vào thiên tiệm bảng vị trí thứ 8. Một tên nữ cường giả vội vàng nói. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam tiếu nhan mặt lộ vẻ kinh hãi. Liền ngay cả hai vị thân truyền nữ đệ tử cũng là một mặt hoảng sợ, về phần Cơ Nhã cũng không chịu được khuôn mặt có chút động. Người nữ cường giả kia đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên gặp được đứng một bên Cơ Nhã tranh thủ thời gian quỳ xuống lại. Bái kiến cung chủ. Bái kiến cung chủ. Một vị khác cũng quỳ trên mặt đất, hai người trên mặt kích động tan mất, thay vào đó là khẩn trương cùng tâm thần bất định. Các nàng không nghĩ tới cung chủ lại ở chỗ này. Các ngươi vừa nói cái gì? Nữ tử áo đỏ phản ứng lại, không chịu được hỏi. Lâm Hạo xông vào đến cái gì rồi? Thiên tiệm bảng vị trí thứ 8. Cái này sao có thể? Phản ứng của nàng tựa như là bị đạp cái đuôi giống như, gần như sắp nhảy dựng lên. Cái này cũng khó trách, vừa rồi nàng còn tại chửi bới Lâm Hạo, mà còn không có một khắc đồng hồ, Lâm Hạo liền xông vào đến thiên tiệm bảng vị trí thứ 8. Cơ Nhã nhướng mày, liếc qua nữ tử áo đỏ, cái sau tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không còn lên tiếng. Các ngươi nói thế nhưng là thật. Cơ Nhã ánh mắt ẩn chứa ngưng trọng cùng vẻ kinh ngạc, thân là cung chủ, nàng kiến thức xa không phải cường giả có thể đánh đồng, cả người bên trong thái cẩu nguyện rùa cường giả, lại một chút lẻn đến thiên tiệm bảng vị trí thứ 8, hơn nữa còn là tứ thế tôn cực hạn cấp độ. Coi như người này có được cực kỳ khủng bố công sát uy, nhưng hắn bị trúng thái cẩu nguyện rùa là sự thật, mặc dù sẽ không suy yếu thực lực, nhưng sắp già thể chất cũng khó có thể trèo chống tranh đấu, muốn xông vào vị trí thứ 8 cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, đặc biệt là đối Lâm Hạo mà nói. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập,